Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay tại Thanh Long Câu bên ngoài sự kiện kia phát sinh qua sau ngày thứ hai, toàn bộ Ưng Giản Hạp bên trong khu vực liền vì vậy, đổi được tựa như là núi lửa vậy, hoàn toàn chấn động. Từ Mã Khôn bỏ mình, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Điều này thật sự là có chút làm người ta quá khó tin, cho nên bên trong khu vực này là hoàn toàn chấn động, thập phương đều kinh hãi. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất, kinh người nhất còn không phải là như vậy. Mà là vậy Bùi gia nhị trưởng lão Bùi Bằng Tiêu, tam trưởng lão Bùi Huyền Đông, thậm chí còn một vị thần bí trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ đích thân tới, đến cuối cùng, nhưng lại có thể chật vật rút đi thực tế. Chân tướng. Đây mới là làm người ta rung động, có thể so với nộ hải cuồng đào, mưa to gió dữ chân chính nguyên do. Phải biết, đây cũng không phải là lúc chiến tranh đời, không có kinh khủng chiến tranh phát sinh, ở bọn họ Ưng Giản Hạp loại địa phương nhỏ này, một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ muốn phải chết, vậy tuyệt đối thật sự là khó khăn một chút. Cũng đừng nói vậy Bùi gia khí thế hung hăng tới, đến cuối cùng, nhưng lại là chật vật không dứt lựa chọn rút đi. Vậy Bùi gia là bực nào lợi hại? Chiếm cứ cái này Ưng Giản Hạp cơ hồ một nửa nhất bát ngát đất đai, sau lưng dựa vào thành U Lang Bùi gia chủ mạch như vậy thông thiên thế lực lớn. Thậm chí, lần này vẫn là có Bùi gia thần bí trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ đích thân tới, đó là cái gì khái niệm? Như vậy nói một câu đi, bây giờ nếu là có một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ xuất hiện, sợ rằng hắn coi như là muốn đi Ưng Giản Hạp ba một trong những đại thế lực Tử Viêm Cung, đại cung chủ vị trí ngồi một chút, vậy Tử Viêm Cung đại cung chủ cũng chỉ được gạt bỏ nụ cười để cho nó đi lên ngồi một chút, xem thư không thoải mái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân vật như vậy tự mình ra tay, nhưng đổi lấy là cái gì? Chật vật rút đi. Đây quả thực làm người ta cảm giác không tưởng tượng nổi. Khó tin. Nhưng sự thật chính là như vậy, gắng gượng đặt ở trước mắt do không được người không tin. Vậy vì vậy rất nhiều người muốn dò cầu chân tướng, muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, rất nhiều người biết chuyện, hoặc là đích thân trải qua tràng đại chiến kia người, nhưng cũng không hẹn mà cùng lựa chọn ngậm miệng mạch nói. Kiêng kỵ Mạc Thâm, không muốn nói nhiều. Cứu kỳ nguyên do, chỉ sợ là bởi vì là bọn họ sợ. Bên này, mất mặt là Bùi gia, nếu là vượt nháo càng lớn, bọn họ cũng đều có thôi ba trợ lan tội danh, bị tra được ngược lại xui xẻo, đó là biết bao hoan uổng. Còn nữa, Trần Phi ngày đó bá đạo cường thế cũng cho bọn họ để lại quá ấn tượng sâu sắc. Cho nên, bọn họ bây giờ tựa hồ cũng càng có chút không dám chọc Trần Phi. Mà càng như vậy, đối với những cái kia đối với chuyện này đầy lòng hiếu kỳ người mà nói, thì càng cảm giác cách ngoa mỏ ngứa, không ngừng được yên. Vậy bởi vì thế, nhiều người hơn tham dự vào chuyện này trong thảo luận tới, truyền khắp toàn bộ Ưng Giản Hạp thậm chí càng xa xôi những khu vực khác. Nhưng lúc này, Minh Thần Động nhưng đang gặp đại nạn. Ưng Giản Hạp Vân Long Sơn, cấm địa trên ngọn núi. Giờ phút này, chính gặp hắc đêm, yên tĩnh không tiếng động. Nhưng vào lúc này, vậy ngày thường căn bản cũng không cho phép trừ Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo, Hắc Phong Tử gia người tiến vào cấm địa, bây giờ vậy bên ngoài động phủ, lại có thể đứng đầy người. Rậm rạp chằng chịt lấy Hắc Phong Tử còn có những trưởng lão kia cầm đầu, cùng nhau đứng im lặng. Vậy Hắc Phong Tử là đứng ở trước mặt nhất, ở sau lưng hắn chính là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão, không đúng. Bây giờ hẳn là ba đại, bởi vì là Tần Liệt Phong và vậy Lạc Bàng cũng đã chết. Tất cả mọi người đều đứng lẳng lặng, bị đỉnh núi kia lên gào thét lạnh phong quát tu vi yếu người, cảm giác da thịt đều ở đây giống như là bị đao cắt như nhau, rất đau. Nhưng bọn họ không một trên mặt người, cũng lại có thể cũng không thấy bất kỳ không nén được hoặc là nóng nảy. Thậm chí là ở trong bọn họ rất nhiều, hiện vào lúc này lại có thể cũng còn quỷ dị ánh mắt lộ ra phấn chấn sắc thái. Vô cùng kích động, giống như là ở tha thiết mong mỏi cái gì. Oanh! Nhưng vào lúc này, bỗng từ vậy cao điểm cấm địa bên trong động phủ, hiện ra một cổ kinh khủng khí thế, vô cùng cường hãn, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ đều ở đây cái này ngay tức thì, lập tức con ngươi xúc tới mũi châm. Chợt, bọn họ cơ hồ tại chỗ mọi người, đều tựa như là sắc mặt kia lại cũng là không khống chế nổi. Triệt để kích động và sôi trào. Chỉ gặp loại người như vậy, lấy Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong Tử cầm đầu, tất cả đều thi lễ, có thậm chí quỳ xuống. Vậy Hắc Phong Tử con ngươi nhìn chằm chằm cửa động phủ, cái miệng run rẩy, nói, chúc mừng lão tổ khỏi bệnh xuất quan. Những người khác vậy tất cả đều hành đại lễ, chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Khỏi bệnh xuất quan. Phịch, chỉ gặp vậy cấm địa cửa động phủ chợt một chút bị đẩy ra, linh quang từ trong đó kích động đi ra, vô cùng lóng lánh, phảng phất là phải đem vậy hắc đêm cũng chiếu sáng vậy. Ở tia sáng kia trong, một đạo thân ảnh, chậm rãi từ vậy cửa động phủ trong, ngạo nghễ đi ra. Ừ, đều tới, người nọ trên cao nhìn xuống, ánh mắt ngạo nghễ, không thèm chú ý đến trước mọi người tại đây, không mặn không lạt nói. Thái độ đó, giống như là căn bản không đem tại chỗ nhiều người như vậy, cũng coi vào đâu như nhau. Nhưng coi như là như vậy, người này, như vậy kiêu căng thái độ, nhưng vẫn là không có đưa tới hắc phong từ đám người bất kỳ bất mãn. Bởi vì vì thế người, ở bọn họ Vân Long Sơn, đích thực là có vậy kiêu căng tư cách. Bóng người này không phải người khác, chính là bọn họ Vân Long Sơn Trấn Sơn Lão Tổ. Trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, Ngọc Đàn Đạo Nhân. Không chỉ có như vậy, hiện nay, hắn vết thương trên người, rốt cục thì đã khỏi rồi. Lão Tổ, nhưng vào lúc này, vậy Hắc Phong Tử lại mở miệng lần nữa, nhìn vậy Ngọc Đàn Đạo người nói, ngài vết thương trên người, đã khỏi rồi chứ. Dĩ nhiên, vậy Ngọc Đàn Đạo Nhân ngạo nghễ gật đầu một cái, giọng nói có chút bất mãn, có thể đối mặt người là Hắc Phong Tử, hắn liếc liếc về miệng, vẫn là không nói gì, mà là nhàn nhạt hỏi, ta bế quan sau tình huống, cái gì đó minh thần động, nói một chút đi. Vậy Hắc Phong Tử gật đầu một cái, hướng Ngọc Đàn Đạo Nhân có điều có lý bắt đầu một chuyện, lại một chuyện, bẩm báo đứng lên. Theo ta biết, vậy minh thần động đã đang lặng lẽ khai thác vậy Hắc Huyền Đồng quặng mỏ. Hơn nữa, hắn tự thuật có chuyện vô cự tế cảm giác, trừ trọng yếu việc lớn trở ra, một ít vặt vãnh chuyện nhỏ, đều là rất đơn giản, một chút vừa qua. Dĩ nhiên, hắn bây giờ đưa cho Ngọc Đàn Đạo Nhân nơi bẩm báo điểm chính, 10 có 8 9, đều là liên quan tới vậy minh thần động, liên quan tới vậy Hắc Huyền Đồng tinh quáng mạch. Dĩ nhiên, vì che người tai mắt ở nơi này lớn đỉnh Quảng Chi Hạ, hắn vẫn là nói Hắc Huyền mỏ đồng mạch không thêm cái đó tinh chữ. Tất cả những người khác cũng vào lúc này kiên nhẫn nghe. Đợi Hắc Phong Tử Trần thuật hoàn một câu nói sau cùng sau đó, rốt cuộc ngậm miệng không nói. Minh thần động sao, minh thần động, ha ha cũng không biết là làm sao bốc lên lên nhỏ cỏ dại, bây giờ ta nếu đã xuất quan, vật thì dứt khoát thuận tay đem ngươi trừ bỏ hết tính. Tỉnh được nhìn chướng mắt. Nói cuối cùng, vậy Ngọc Đàn Đạo Nhân khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt ngạo nghễ lãnh sắc. Rồi sau đó liền gặp trên mặt hiện ra xâm nhiên nụ cười, nhìn minh thần động phương hướng, nâng lên tay, uy nghiêm chỉ một cái, nói. Liền xuất binh đi. Phịch. Ngay tại lời hắn thanh mới vừa rơi xuống tại một chớp mắt kia, một cổ kinh khủng khí thế, liền từ trong cơ thể hắn mãnh liệt vô cùng thả ra ngoài. Cuồn cuộn vô cùng, cực kỳ đáng sợ, nhưng làm vậy tại chỗ đông đảo Vân Long Sơn đệ tử cũng thần sắc kích động đứng lên. Bọn họ Vân Long Sơn Lão Tổ, Ngọc Đàm Chấn người khôi phục thực lực trở nên mạnh mẽ. Đối với bọn họ mà nói, nhưng mà một cái lớn vô cùng tin tức tốt à. Sau đó, Vân Long Sơn lấy tốc độ cực nhanh củ gom đủ đội ngũ, ào ào xuống núi, hướng Minh Thần Động lướt đi. Lúc này, Minh Thần Động ra, lừa gạt nghiêm dò xét động phủ ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn bên cạnh một tiểu yêu, lại đột nhiên sắc mặt kinh biến giơ nón tay chỉ bên ngoài sơn môn phương xa, ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt trắng bệch rung giọng nói, lừa gạt một đại nhân ngài, ngài mau xem. Đó là cái gì? Kinh kinh chợt chợt giống như nói cái gì? Mau cho ta im miệng là, lừa gạt một cau mày, lên tiếng quát nhưng ngay khi hắn đồng thời xoay người, muốn đi xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sắc mặt hắn vậy đi theo đột nhiên thay đổi, thậm chí, vậy con ngươi cũng sau đó rút thành mũi châm. Chỉ gặp vậy minh thần động bên ngoài sơn môn, vậy diêu núi xa xa lĩnh trên đường chân trời, nhiều đội ngũ, trong ngực ôm cờ thế tới hung hung, đằng đằng sát khí từ xa đến gần nhanh chóng xông lên gần tới. Một đội kia đội nhân mã trong ngực nghênh phong tung bay ở trên cờ lớn, đang lật hai mặt cũng bất ngờ viết là Vân Long Sơn, ba chữ to. Rồng bay phượng múa thiết bút ngân câu, chữ màu đen thể tràn đầy lạnh như băng sát khí. Không tới một ngày, liền vẻn vẹn chỉ là mấy giờ, vậy Minh Thần Động liền bị Vân Long Sơn đại quân cường thế công hạ. Toàn bộ bị bắt làm tù binh, hoặc là bị giết. Mà đây, làm tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, rất nhiều thế lực đều là không nhịn được bị sợ hết hồn. Phải biết gần đây, cái này cái gì Minh Thần Động, không phải đang ngọn gió đang chặt nói là rất lợi hại phải không? Nhưng bây giờ, lại có thể liền đại bản doanh cũng trực tiếp là bị công hãm. Cái này, đây quả thực. T, cái gì, Vân Long Sơn Lão Tổ, Ngọc Đàn Đạo Nhân năm đó ám tật đã chữa khỏi khôi phục. Vậy trách không được. Ngọc Đàn Đạo Nhân bởi vì là năm đó chàng đại chiến kia, lưu lại ám tật không cách nào khôi phục lúc này mới những năm gần đây, vẫn luôn chỉ có thể phát huy ra tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ 4 năm thành thực lực lúng túng không thôi. Không muốn pháp Ngọc Đàn Đạo Nhân lại có thể tìm được biện pháp giải quyết vậy ám tật cứ như vậy mà nói, cái này Vân Long Sơn tương lai chỉ sợ là muốn ngẩng đầu ạc. Vậy Minh Thần Động thật đúng là xui xẻo. Trước mới vừa giết Vân Long Sơn hai cái hộ pháp trưởng lão, bây giờ, lại đụng phải Ngọc Đàn đạo nhân khỏi bệnh. Ta nghe nói vậy Minh Thần Động mới nhậm chức động chủ, lần này cũng không có ở bên trong động phủ cho nên, vậy Minh Thần Động mới có thể như vậy dễ như bỡn bị diệt. Nếu là đến khi hắn trở lại, chờ hắn trở lại phỏng đoán cũng giống như vậy, hắn chẳng lẽ còn có thể cùng một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ tương đương sao? Minh Thần Động bị diệt, Minh Thần Động thuộc quyền đều bị tù binh hoặc là bị giết, tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài, chu vi mấy trăm gần ngàn dặm trên vùng đất, tất cả thế lực lớn nhỏ trực tiếp là kinh hãi không thôi, long trời lỡ đất đứng lên. Nghị luận không ngừng. Không có biện pháp, trước đoạn thời gian, cái này Minh Thần Động còn ngọn gió đang chặt uy phong lẫm lẫm. Nhưng bây giờ, không bao lâu thời gian, lại có thể trực tiếp là bị diệt, cái này dĩ nhiên làm người ta kinh hãi. Bất quá, khi bọn hắn dần dần liền hiểu rõ ràng chuyện chân tướng sau đó, bọn họ cũng không lại quấn quýt nơi này, mà là thay đổi, khiếp sợ với vậy Vân Long Sơn lão tổ Ngọc Đàn đạo nhân, lại có thể không biết dùng biện pháp gì, đem vậy dây dưa hắn đã lâu ám tật chữa lành. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Trước, Ngọc Đàn đạo nhân có vậy ám tật triền thân, cả người lực lượng bị giới hạn cũng chỉ có thể phát huy ra 4-5 thành tới, hơn nữa tu vi còn khó hơn lấy tiến thêm, cho nên, những năm gần đây, hắn còn có Vân Long Sơn cũng vẫn là ở vào rất lúng túng vị trí. Mà đây loại lúng túng, điển hình nhất biểu hiện, ngay cả có chút luyện khí cảnh người rất lợi hại cũng dám coi thường Vân Long Sơn uy tín. Công khai, ở hắn trên đầu động thổ. Tỷ như năm đó đảo Thương Lam nhị đảo chủ, đại đảo chủ. Nếu là bởi vì là Ngọc Đàn đạo trên người vậy ám tật mà nói, muốn thu thập bọn họ hai cái còn thật không phải là việc khó gì tình. Nhưng, có trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại chấn giữ, nhưng vẫn bị hai cái cấp 2 hậu kỳ yêu thú đỉnh cấp khiêu khích ở hắn trên đầu động thổ. Có thể tưởng tượng được những năm gần đây, Vân Long Sơn là có bao nhiêu bực bội. Bất quá cái này bây giờ, hết thảy rốt cục thì có thay đổi. Vậy Vân Long Sơn lão tổ, Ngọc Đàn đạo nhân khỏi bệnh trở về cũng không nói nhảm, trực tiếp là cầm cái này Minh Thần Động khai đao. Mà đây, chỉ sợ cũng là có như vậy chút lập uy ý nghĩa, bao hàm ở trong đó. Trước, không phải có người nói sao? Cái này Minh Thần Động người giật dây, thật ra thì chính là vậy đảo Thương Lam hai đại đảo chủ. Nếu không, trước, vậy Thương Khôn đại nhân lại sao sẽ xuất hiện, giúp cái này Minh Thần Động vượt qua lúc đó cửa ải khó. Đây đều là một thù trả một thù, ăn miếng trả miếng. Lúc ấy, Vân Long Sơn chết hai cái hộ pháp trưởng lão, còn có vậy Hắc Phong tử đệ tử quan môn. Mà bây giờ, Vân Long Sơn ăn miếng trả miếng, trực tiếp là đem ngươi Minh Thần Động đại bản doanh cho sốc. Đây mới là lợi hại, đây mới là bá đạo à? Dĩ nhiên, người ngoài cũng không biết Ngọc này Đàn đạo nhân, cái này Vân Long Sơn, sở dĩ sẽ như vậy quả quyết bá đạo như vậy, đi lên liền đem Minh Thần Động cho công hãm hết. Đây đều là bởi vì là, bọn họ những thứ này người ngoài cũng còn không biết một cái bí mật. Đó chính là Minh Thần Động nơi trông coi xuống vậy cái hắc huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu, nhưng mà còn chôn giấu một cái bỏ túi hắc huyền đồng tinh quặng mỏ. Như vậy tồn tại thiên tài địa bảo, có thể đổi tính ra giá trị coi như là đối với Ngọc Đàn đạo nhân như vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ mà nói, đều là con số trên trời, cực kỳ to lớn. Cho nên, hắn là đối với vậy hắc huyền đồng tinh quáng mạch thế ở tất được mới có thể như vậy sạch sẽ gọn gàng, vừa lên tới, là được là diệt động phủ chuyện. Thiết huyết vô tình. Bất quá, ở cống hiến cái này Minh Thần Động sau đó, hắn nhưng lại phát hiện bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn lại có thể từ Minh Thần Động chính giữa tìm được nhiều 4 văn, 5 văn cấp 2 thượng phẩm hoặc cấp 3 hạ phẩm đan dược cực phẩm. Mà những đan dược kia chung vào một chỗ giá trị, chỉ sợ cũng coi như là so với tòa kia bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch đều là không xính nhiều để cho. Mà như vậy vui mừng ngoài ý muốn, thật là làm hắn mừng rỡ như khuếch trương, tâm tình khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ có vậy một số ít còn có chút người có lý trí ở thấy cái nhóm này đan dược cực phẩm sau đó cũng không nhịn được lòng trầm xuống, cảm giác được bất an, tâm hoảng ý loạn. Nhiều như vậy đan dược cực phẩm, cái này Minh Thần Động đến tột cùng là như thế nào thu vào tay? Ngọc Đàn đạo nhân ám tật khỏi bệnh, dẫn Vân Long Sơn đội ngũ công hãm Minh Thần Động chuyện này, Trần Phi các người cũng không biết. Chẳng qua là khi bọn hắn vượt đến gần Minh Thần Động chỗ ở khu vực dọc đường nghe được một ít tiếng gió sau đó Trần Phi diễn cảm, rõ ràng đổi được phiền muộn liền rất nhiều. Rồi sau đó, dọc theo đường đi nhanh như điện chớp Trần Phi các người tốc độ đi đường ít nhất so với trước đó nhanh rất nhiều lần. Đến cuối cùng, Trần Phi bọn họ ngồi hắc đồng chiến thuyền, mới vừa đến Minh Thần Động mảnh khu vực kia bầu trời, Trần Phi các người đều cảm giác được trong không khí rõ ràng nhiều chút khác thường không khí. Dính sành sạch giống như là mùi máu tanh. Đáng chết. Nhất thời, Trần Phi không nhịn được tức giận mắng lên tiếng, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, lại là bộc phát ra lăng liệt lãnh sắc bao quanh hàn mang. Thân hình động một cái, nhảy ra hắc đồng chiến thuyền, mắt nhìn xuống đất đai trên. Rồi sau đó, ước chừng chẳng qua là mấy giây thời gian, hắn cặp mắt kia, liền lại có thể trực tiếp là trở nên có chút máu đỏ, thậm chí dữ tợn. Oanh! Sát theo, một cổ kinh khủng khí thế còn có sát ý cuồng trào ra, sền sạch giống như là địa ngục bùn máu vậy. Tràn đầy thấu xương lạnh như băng, vô cùng uy nghiêm, làm người ta cảm giác được nghẹt thở. Vèo, vèo. Vậy hắc đồng chiến thuyền bên trong Thương Khôn, Lam Kình hai người cũng ngay tức thì sắc mặt thay đổi, nhanh chóng lao ra. Chủ nhân ngài làm sao? Vậy Thương Khôn cái này lời vừa mới nói đến một nửa, liền gặp hắn sắc mặt đổi một cái, trực tiếp là liền trong miệng vẫn còn nói mà nói, cũng ngay tức thì ngừng. Cái này, đây là... Rồi sau đó, hắn mũi ngửi một cái, da mặt run lên, con ngươi lóe lên, đi tới vậy hắc đồng chiến thuyền bên bờ, cao mày hướng xuống vừa thấy, sát theo, liền gặp hắn con ngươi đột nhiên trực tiếp là xúc tới mũi châm. Sau đó, một cổ kinh khủng sát khí trực tiếp là từ trong cơ thể hắn xông ra, vô cùng cuồng liệt, uy nghiêm vô cùng, thậm chí, vẫn còn ở càng ngày càng nghiêm trọng trước, muốn sắp ngưng tụ thành thực chất thành là xé bỏ hết thảy, gió bão. Minh thần động bầu trời, mây đen dày đặc oan hồn giống giận, mùi máu tanh tràn ngập. Trên mặt đất khắp nơi đều là máu rầm rề tàn thi hài cốt đoạn viên tàn bích một mảnh kêu rên. Đáng chết, vậy Thương Khôn cắn răng nghiến lợi hung hăng ra mặt run lên, đầy mâu sát quang, tiếp tục hướng Minh Thần Động bên trong Sơn Môn bộ nhìn. Chỉ gặp vậy Minh Thần Động vốn là Sơn Môn dựng đứng chỗ, vậy có Sơn Môn đá lớn, viết Minh Thần Động ba chữ to ký hiệu, lúc này bất ngờ đã nghiêng tháp. Thành là đầy đất phế tích, đầy đất đá vụt. Cùng lúc đó, vậy Minh Thần Động bên trong Sơn Môn Bộ, lúc này còn có nhiều đội tu sĩ đội ngũ, mang trên mặt dữ tợn, tham lam nụ cười, khắp nơi dò xét, khắp nơi cướp đoạt bảo vật. Từng chuôi, một kiện kiện hung khí ở đó dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang lạnh như băng. Mụ, đám này cầu tạp chủng, Vân Long Sơn người. Chủ nhân, ta cái này sẽ xuống ngay đem bọn họ toàn xé thành mảnh vỡ. Vậy Lam Kình lúc này vậy phát hiện hết thảy. Hai tròng mắt máu đỏ, gương mặt dữ tợn, gầm nhẹ, chợt nhìn về Trần Phi, trong miệng mặt tràn đầy vô cùng tức giận sát khí, nói. Từ trở thành là Trần Phi người làm sau đó, hắn Lam Kình, nhưng mà đã sớm đem cái này Minh Thần Động, làm là nhà mình, làm là đại bản doanh. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, nhà mình, đại bản doanh bị người công phá. Nhổ tận gốc tùy ý tàn sát, trong lòng của hắn không giống như là cái thùng thuốc súng, trực tiếp nổ mới là lạ. Có thể nghe nói, Trần Phi nhưng cũng không có thời gian đầu tiên nói chuyện. Chỉ gặp hắn vậy bây giờ lúc này âm thấm thấm lạnh như băng ánh mắt đang một cái chớp mắt không chớp mắt cắt cao nhìn chằm chằm vậy Minh Thần Động tàn viên phế tích chỗ sâu. Ở nơi đó, nguyên vốn phải là có một tòa phong cảnh như tranh vẽ, linh khí lượn lờ khí trời đất hòa hợp bốc lên rừng cây nhỏ. Nhưng bây giờ, vậy hết thảy đều lại có thể đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mảnh khu vực kia, đại thụ che trời đã bị nhổ tận gốc, đất đai gồ ghề, lương đình, cung điện nghiêng tháp, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, tứ bề bất ổn. Mà ở đó khói báo động trong, một người người mặc màu vàng nhạt đạo bào ông già, đang diễn cảm ngạo nghễ ở một đám người vây quanh, ngồi ở một bàn trên ghế, ánh mắt khinh miệt tàn nhẫn vô tình, mang hí ngược nhìn trước người vậy mảnh nhuốn máu trên đất tối om om một mảng lớn, quỳ dưới đất người. Quỳ xuống trước mặt nhất, bất ngờ là thiết một bọn họ tám cái. Ở phía sau bọn họ chính là lừa gạt nhất đẳng, nguyên xuất từ Kim Thiềm Động, sớm nhất lựa chọn đi theo Trần Phi bộ hạ cũ. Nhưng bọn họ bây giờ mỗi một người đều bị một cái sáng rực màu bạc vòng khóa lại hai tay, bị sau lưng đạp quỳ xuống đất. Tóc tai bù xù, cả người là máu, máu thịt mơ hồ, máu tươi giàn giụa. Nhưng dù vậy, bọn họ hiện vào lúc này trên mặt nhưng lại có thể đều mang nụ cười lạnh lùng. Đầu thật cao nâng lên, thần sắc cao ngạo bất khuất, ánh mắt lạnh như băng. Thấy tình cảnh này, Trần Phi chỉ cảm thấy tim mình đều bị kim hung hăng đâm một cái, lửa giận cuồng tràn ra, sắp nổ tung. Ha ha! Nhưng vào lúc này, vậy ngồi ở trên ghế mặt ông già cũng đã cười lạnh đứng dậy, nhìn tám đại thiết vệ các người bóc bóc vỗ tay một cái, trong mắt đục ngầu khinh thường, nhàn nhạt nói, không thể không đếm, các người những thứ này con kiến, xương ngược lại là còn thật cứng rắn à? Nghe vậy, vậy tám đại thiết vệ các người theo cũng không nói lời nào, chẳng qua là cười nhạt. Mà đây cười nhạt làm lão kia người nụ cười trên mặt hơi có chút trệ liền một chút. Bất quá đi theo, liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhìn tám đại thiết vệ thản nhiên nói, các người tám cái, xem các người cũng có chút bản lãnh, ngược lại không như bái tại ta Vân Đàn môn hạ chứ. Chỉ cần các người tám cái nguyện ý, bây giờ liền có thể đứng lên, hơn nữa từ bây giờ về sau, cái này Minh Thần Động vậy vẫn là các ngươi. Như thế nào? Lão kia người nhìn tám đại thiết vệ con ngươi thật sâu nói. trong ánh mắt mang chút tu tham lam sát thái. Trước khi đánh một trận, mặc dù là một bên ngã bị bại, có thể cái này tám đại thiết vệ tám yêu nơi bày ra thực lực đạt tới tiềm lực nhưng làm hắn Vân Đàm đạo nhân đều có chút không cầm được động tâm. Tám cái cấp 2 trung kỳ yêu thú, nhưng lại có thể cho thấy đủ để sánh bằng luyện khí tầng 9 tu sĩ sức chiến đấu. Bực này tiềm lực, bực này thiên phú, nếu có thể đem thu phục thu cho mình dùng, tương lai tất nhiên sẽ thành là hắn Vân Đàm đạo nhân thủ hạ một lớn trợ lực. Cho nên hắn bây giờ mới có thể như vậy chịu nhịn tính tình, ở nơi này và một đám người phải chết lằng nhằng. Muốn chúng ta tám huynh đệ thần phục với ngươi, cũng không nhìn một chút mình là món hàng gì sắp thứ gì, ngươi cũng xứng. Hừ, có thể nghe nói, vậy nóng nảy vô cùng là nóng nảy thiết ba, đầu tiên là không chút do dự cười lạnh, hừ một tiếng, vô cùng dữ tợn nói. Không nói bọn họ tám cái đã là trở thành Trần Phi người làm coi như không có chuyện này, bọn họ tám huynh đệ vậy tuyệt không thể nào hướng huyết cừu cừu địch ngoác đuôi xin xỏ, khom lưng khuỵ gối. Vậy cùng con chó có cái gì khác biệt? Bóc! Vậy Ngọc Đàn đạo nhân lập tức là tức ra mặt co quắp, khuôn mặt dữ tợn, mặt đầy khói mù cực kỳ. Tràn đầy tức giận. Không tán thưởng chó má, rồi sau đó liền gặp hắn một cái tát hất ra, trong không khí linh khí trực tiếp là ngưng tụ thành một cái tát hung hăng rơi vào thiết ba trên mặt. Vậy thanh thúy bạt tai thanh, lực đạo nhưng nặng dị thường, đem phiến lật trên đất. Phịch. Vậy Vân Đàm đạo nhân như vậy thậm chí cũng còn ngại chưa hết giận. Đi tới, một cước giẫm ở thiết ba trên mặt hung hăng không ngừng qua lại xoa xoa, đem vậy thiết ba xương sống mũi cũng đạp gãy, máu tươi chảy ra, dị thường thê thảm. Lão Tam, tám đại thiết vệ còn sót lại bảy người diễn cảm giữ tận hét thống khổ tới cực điểm. Có thể vậy thiết ba nhưng cũng đủ cứng khí. Như vậy dưới tình huống, hắn lại còn đang cười. Ta không có sao. Vậy thiết ba mặt đầy dữ tợn cười, nhìn chằm chằm sắc mặt kia âm trầm không dứt Ngọc Đàn đạo nhân hừ một búng máu đàm khạc ra, khinh thường nói, có bản lãnh ngươi liền giết chết ta. Dù sao luôn có người sẽ thay ta báo thù, ha ha, ha ha ha. Vì ngươi trả thù, vậy Ngọc Đàn đạo nhân giận dữ ngược lại cười, đột nhiên buông chân, nhìn thiết ba cười lạnh nói, xem ra các người thật đúng là lấy là các người cái gì đó phá động chủ, hoặc là thương khôn, lam kình vậy hai cái lão xuất sinh, là cứu đời tiên nhân. Ngươi yên tâm, bọn họ nếu là dám tới, ta Ngọc Đàn đạo nhân ở nơi này hướng ngươi, bảo đảm ắt sẽ bọn họ đốt thi xương bể, không chừa một mống. Vậy Ngọc Đàn đạo nhân lạnh lùng nói. Ha ha, phải không? Chỉ bằng ngươi. Vậy thiết ba biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng là buông ra, nhìn Ngọc Đàn đạo nhân, bướng bỉnh bất tuần diễu cợt nói, Ngọc Đàn lão nhi ta khuyên ngươi sớm nhiều đi nữa hưởng thụ một chút, nếu không, cùng ngày sau chúng ta tám huynh đệ chủ nhân giết tới cửa, ngươi sớm muộn phải, đầu người rơi xuống đất. Đầu người rơi, được rất tốt, ngươi xương cứng rắn đúng không? Mấy người các ngươi, xương vậy cứng rắn đúng không? Vậy Ngọc Đàn đạo nhân khí cả người run rẩy, lần nữa hung hăng một cước giẫm ở thiết ba trên mặt, vậy phiền muộn ánh mắt rơi vào còn sót lại tám đại thiết vệ mỗi một cái trên mặt. Có thể đáp lại hắn, nhưng là một đôi kiên định không rời cười nhạt. Tức giận vậy Ngọc Đàn đạo ngón tay người cũng đang phát run đứng lên. Trước mắt dữ tợn. Được các người không thần phục đúng không? Vậy đã như vậy, ta đánh liền đến các người phục. Vậy Ngọc Đàn đạo nhân giữ tợn gầm nhẹ nói. Bóp. Rồi sau đó, hắn vậy giữ tợn tiếng gầm nhỏ cũng còn xa suốt hạ, liền gặp một bên, một cái tràn đầy trông roi trực tiếp là xuất hiện ác liệt giống như là rắn độc vậy, tiếng gió phần phật hung hăng quất vào quỳ xuống tám đại thiết vệ sau lưng một đầu người lên. Phịch một tiếng rên, người kia đầu lâu tại chỗ giống như là tan vỡ dưa hấu vậy nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe tới mặt đất nhuộm đỏ một mảng lớn. Người nọ tại chỗ bỏ mình, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Thấy tình cảnh này, vậy thiết ba trực tiếp là cả người cứng đờ, con ngươi xúc tới mũi châm. Chó má, Hắc Phong tử, ngươi cái này chó má, có bản lãnh liền hướng ta tới à? Giết những người khác coi là bản lãnh gì? Hắn giữ tợn gầm nhẹ nói, hốc mắt máu đỏ. Phịch! Lại một tiếng rên, sau lưng hắn, khác một đầu người nổ tung, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Chảy máu đầy đất. Vậy Hắc Phong tử mặt lộ vẻ nụ cười tàn nhẫn đi ra, nhìn xem thiết ba, lại nhìn hướng Ngọc Đàn đạo nhân, chắp tay, cung kính nói, lão tổ, mấy cái này chó má đều là xương cứng, đánh bọn họ giết bọn họ không dùng. Không bằng dùng những người khác mạng nhỏ uy hiếp bọn họ, không thần phục một cái hô hấp liền giết một người. Phịch! Lại một tiếng rên, Hắc Phong tử trong tay trông roi nếu như là con bò cạp vậy điều động, còn nữa một đầu người nổ tung, máu tươi hoành rải, không có đầu thân thể thẳng tắp ngã xuống. À, Hắc Phong tử, ngươi cái này chó má, ngươi sẽ gặp báo ứng. Thiết ba mặt hạng mục dữ tợn, những thứ khác tám đại thiết vệ cuồng loạn gào thét nói. Báo ứng, Hắc Phong tử khinh thường cười một tiếng, mặt đầy uy nghiêm, xin lỗi, ta có thể không tin, cái gì báo ứng không báo ứng, ta chỉ biết là các người tám cái nếu là lại không thần phục tiếp theo ta lại hẳn giết ai đâu. Thấy tình cảnh này, Vậy Ngọc Đàn đạo nhân mặt đầy cười lạnh không nói. Bởi vì là hắn phát hiện, Hắc Phong Tử đúng là do hắn sẽ khuyên hàng nhiều. Ha ha, ha ha ha. Vậy một đám quỳ dưới đất Minh Thần Động còn sót lại cả người run rẩy, ánh mắt chết lặng, run rẩy cúi đầu. Ngươi không tin báo ứng sao? Nhưng vào lúc này, một đạo hơi hơi mang theo chút run rẩy, bình tĩnh thanh âm vang lên, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ cũng chợt lập tức nội tâm run rẩy. Ai hắn mà ở nơi này giả thần giả quỷ, cho ta cút ra đây. Vậy Hắc Phong Tử mặt liền biến sắc, trong lòng không khỏi phát hoảng, vẫn còn là sắc lệ nội cha, điên cuồng hét lên. Hừ. Vậy Ngọc Đàn đạo nhân trước sững sốt một chút, rồi sau đó cũng là lập tức sắc mặt đổi được âm lạnh lên. Rồi sau đó, một cổ kinh khủng khí thế cùng khí thế xuất hiện, không xa kích động, không ngừng nổi lên, muốn hóa thành tồi sập hết thảy gió bão. Oanh! Nhưng liền sau đó một khắc vậy vân không trong lại đột nhiên tích tụ kinh khủng xích viêm, ngừng tụ thành bàn tay khổng lồ, đập rơi xuống. Vậy Hắc Phong Tử sắc mặt ngay tức thì liền biến, thân thể cứng ngắc bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, bàn tay này là hướng về phía hắn tới. Vậy cổ áp lực hít thở không thông, để cho hắn cơ hồ ngừng thở. Tim cũng sắp hoàn toàn ngưng đập đứng lên. Người nếu không tin báo ứng, vậy ta bây giờ liền hắn ma để cho ngươi tin tưởng báo ứng, chính là con mẹ nó cho lão tử chết. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, tràn đầy dữ tợn cuồng nộ. Xích diễm đầy trời, bàn tay rơi xuống. Không, Hắc Phong Tử trước mắt sợ hãi, gào thét một tiếng tựa như muốn rơi vào điên cuồng chính giữa. Nhưng mà, bàn tay kia nhưng trực tiếp là tàn nhẫn vô tình chưa đè ở trên người hắn, trong nháy mắt liền đem nghiền thành thịt nát. Tê, một khắc sau ngay tức thì tất cả mọi người đều lâm vào kinh khủng yên lặng chính giữa. Một trưởng liền đem luyện khí tầng 9 đỉnh cấp Hắc Phong Tử cho nghiền thành thịt nát. Cái này hắn ma đến tột cùng là. Một trưởng kia thở mạnh bừng bừng, trần trụi hồng lưu chuyển kiếm dậy mênh mông, vô cùng đáng sợ. Trọng yếu hơn chính là, một trưởng này lại có thể gắng gượng đem vậy Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo, đường đường luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cao thủ, Hắc Phong Tử cho một cái tát ép thành thịt nát. Như vậy một màn đương nhiên là có tư cách bị coi là đáng sợ. Làm người ta rợn cả tóc gáy, lòng nhọn run rẩy đến trình độ cao nhất. Coi như là vậy Ngọc Đàn đạo nhân, tự phụ bất phàm, hiện vào lúc này đều là vậy thân thể đột nhiên cứng đờ, cương tại chỗ, ánh mắt con ngươi xúc tới mũi châm, ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn vậy giữa không trung, ánh mắt có chút ngưng tụ xâm nhiên kinh chấn động vẻ. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, coi như là chính hắn, muốn lấy như vậy một loại rung động phương thức giết chết Hắc Phong Tử, đều có chút khả năng không lớn. Nhưng mà cái này bây giờ, chẳng lẽ nói, cái này người đến là một tôn so hắn Ngọc Đàn đạo nhân lợi hại hơn trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ? Có thể, nhưng mà, vậy làm sao có thể? Nhưng vào lúc này, một đạo cả người tràn ngập khủng bố sát khí bóng người, từ vậy giữa không trung từng bước một đi xuống, gương mặt lạnh lẽo, con ngươi băng hàn. Ở sau lưng còn có hai đạo thân ảnh đi theo, gần liền sau đó, vậy Ngọc Đàn đạo nhân chợt vẻ kinh hãi kinh biến. Thương Khôn, Lam Kình, là hai ngươi. Vậy Ngọc Đàn đạo nhân con ngươi ngưng nhiên chăm chú nhìn Trần Phi sau lưng hai người, Thương Khôn cùng Lam Kình, sau mới cảm giác môi có chút khô khốc liếm liếm, ánh mắt dịch chuyển, rơi vào Trần Phi trên mặt. Người chính là vậy Minh Thần Động động chủ Trần Phi. Hắn cao mày nhìn Trần Phi, lãnh khốc hỏi. Nhưng ở trong lòng của hắn cũng đã mơ hồ có dũng khí bất an xuất hiện. Trên đất vậy Hắc Phong Tử thi thể, một bãi thịt nát chính là đối với hắn mãnh liệt nhất chấn nhiếp. Chủ nhân. Động chủ đại nhân. Mà vậy tám đại thiết vệ cùng với Minh Thần Động cùng một đám tàn nhẫn bộ hạ cũ, rốt cục thì từ vậy Hắc Phong Tử chết thảm chính giữa bừng tỉnh. Hai tròng mắt trong con ngươi mặt nổ bắn ra vẻ mừng như điên, mừng rỡ như điên, thần tình kích động ùng ùng cùng kêu lên hô lớn, thanh chấn động như sấm. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy ở phía sau bọn họ, nguyên bản còn uy phong lẫm lẫm dùng chân đạp bọn họ Vân Long Sơn tu sĩ, lúc này cũng từng cái sắc mặt đại biến đứng lên. Diễn cảm hốt hoảng, thần sắc sợ hãi, theo bản năng thu hồi chân, lui về phía sau. Nghe vậy thấy vậy Trần Phi mặc dù không lên tiếng, có thể hắn thân thể, nhưng vẫn là có chút không ức chế được lửa giận lạnh như băng run rẩy. Ánh mắt chuyển qua, nhìn về vậy Ngọc Đàn đạo nhân, khóe miệng nhấc lên xâm nhiên độ cong. Ta cái này Minh Thần Động, là ngươi ra tay. Lời này thanh chính giữa bất ngờ mang có đậm đà đến hóa không ra sát ý, rất khủng bố. Toàn bộ nghiêng rót ở đó Ngọc Đàn đạo trên mặt người, giống như thổi qua một hồi đủ để cắt gãy xương cuồng phong. Cảm nhận được cái này cổ sát ý, già nua khuôn mặt hai tấn tóc trắng phảng phất là bị tung bay, vậy Ngọc Đàn đạo sắc mặt người chợt đổi một cái. Rồi sau đó đôi tròng mắt kia vậy trở nên có chút kinh giận lên, âm trầm xuống, hóa là xâm nhiên vẻ giận. Hắn Ngọc Đàn là ai? Hắn nhưng mà một tôn thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Hơn nữa hắn bây giờ nhưng mà trên mình ám tật đã hoàn toàn hết bệnh, cả người sức chiến đấu, khôi phục tới đỉnh cấp, lâu không có qua xử không trước quy định mạnh mẽ. Chính là tâm tính cực độ bành trướng lúc. Loại trạng huống này hạ, hắn như thế nào cho, cặp được chiều, Trần Phi lại dám ở trước mặt hắn như vậy phách lối nói chuyện. Hơn nữa, hôm nay Ưng Giản Hạp trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên trở lên tồn tại, căn bản cũng không có. Không thấy được, cho dù là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cái loại đó tầng thứ cũng ít chi lại càng ít nha, khó mà chạm đến. Cho nên hắn Ngọc Đàn đạo nhân hiện nay trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, chẳng lẽ yếu? Hắn thật đúng là không tin. Coi như là Trần Phi trước vậy một chút có chút ngoại hạng, đem Hắc Phong Tử một cái tát nghiền thành thịt nát, có thể cái này nói không chừng chẳng qua là bởi vì là Hắc Phong Tử tạm thời sơ vu phòng bị. Ứng phó không kịp cho nên mới chết được thê thảm như vậy. Mà nếu là thật đánh, loại này tiểu tử chẳng lẽ còn có thể so hắn Ngọc Đàn đạo nhân lợi hại hơn? Vậy thì thật là nằm mơ, còn không sai biệt lắm. Còn như Thương Khôn, Lam Kình hai người, hắn ngược lại là theo bản năng bỏ quên. Dẫu sao hiện nay hắn ám tật đã trừ, sức chiến đấu khôi phục tới đỉnh cấp, làm sao sẽ lại đem vậy hai đầu yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp tiểu yêu coi vào đâu? Cũng không sợ có mất thân phận. Cho nên vì vậy, vậy Ngọc Đàn đạo nhân con ngươi âm trầm nhanh tránh, nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, là ta thì như thế nào? Các người trước giết ta Vân Long Sơn hai trưởng lão, chẳng lẽ bây giờ, liền không cho phép ta tới thu thu lợi tức? Thu thu lợi tức, Trần Phi con ngươi băng hàn co rúc lại một chút, lồng ngực lại là lửa giận chen đầy, cuồng nộ không dứt. Lợi tức này thật là thu thật tốt à, đem hắn minh thần động diệt hơn nửa. Người, lại là chết không thiếu. Nghĩ đến đây hắn trực tiếp là trầm mặc xuống, từng luồng xâm nhiên sát ý, xuyên thấu qua trong mắt hắn, một cái chớp mắt không chớp mắt chặt chặt rơi ở đối phương vậy Ngọc Đàn đạo trên người. Mà hắn loại này tỏ thái độ, như vậy sát ý, lần nữa nghiêng rót ở Ngọc Đàn đạo trên người, trực tiếp là cho người sau nặng nề áp lực. Kinh khủng dị thương. Đáng chết tiểu xúc sinh này. Nhất thời vậy Ngọc Đàn đạo sắc mặt người thì trở nên được lẫm nhiên liền mấy phần, nhưng trong lòng thì thầm mắng. Là một vị thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, hắn ngũ giác tự nhiên không phải là giả. Trần Phi sát ý có thể cho hắn nặng như vậy áp lực làm hắn cảm giác được nguy hiểm, cảm giác được tim đập rộn lên. Tất nhiên là có tương ứng thực lực thành tựu chống đỡ. Mà để cho hắn bây giờ, và như vậy một cái đang bực bội lên nhân vật nguy hiểm tranh phong tương đối, nói thật hắn không muốn. Càng cảm thấy được không có lợi lắm. Dù sao hắn lần này dẫn Vân Long Sơn đại quân tấn công Minh Thần Động cũng chỉ có 3 cái mục đích. Một là lập uy, hai là trả thù hả giận, ba mà. Chính là vậy núp ở Hắc Huyền mỏ đồng mạch phía dưới Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch. Mà bây giờ, bọn họ Vân Long Sơn người đã sớm đem vậy Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch chiếm cứ. Như vậy, chẳng lẽ còn có thể để cho hắn Vân Long Sơn lại phun ra sao? Hơn nữa hắn vậy không tin, liền vì cái này một cái phá động, vậy đã bị bọn họ Vân Long Sơn chiếm đi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch tiểu xúc sinh này, chẳng lẽ còn dám cùng hắn Ngọc Đàn đạo nhân sống chết mặt đối mặt sao? Hắn có như vậy lá gan sao? Nghĩ đến đây, vậy Ngọc Đàn đạo nhân vậy cũng cảm giác không như vậy tức giận. Ánh mắt mang hí ngược nhìn Trần Phi một cái. Nếu biết cái này Minh Thần Động cũng có tên lợi hại, lại tiếp tục lưu lại, vậy không có ý nghĩa có thể nói. Đi, Ngọc Đàn đạo nhân mặt âm trầm, vung tay lên, trực tiếp là muốn rời khỏi. Oanh! Nhưng ngay vào lúc này, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, lúc này lại tràn đầy lạnh như băng và sát khí rơi vào trên người hắn, khiến cho được một cổ uy áp đáng sợ tràn ngập đi. Đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi đem ta cái này Minh Thần Động, làm là địa phương nào? Trần Phi trong miệng thanh âm lộ ra mấy phần giá rét thấu xương. Rồi sau đó, mọi người cũng cảm giác được một cổ kinh khủng khí thế, đi đôi với 36 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí trực tiếp là đem vậy Ngọc Đàn đạo nhân thân thể phong tỏa. T, mọi người tại đây, vô luận là Vân Long Sơn thuộc quyền tu sĩ, vẫn là Minh Thần Động người cũng không nhịn được ngược lại hút liền một chút khí lạnh. Diễn cảm có chút chấn động, kinh hoàng, hoảng sợ. Cái này hắn không phải là thật muốn động thủ chứ? Không, bỏ mặc vô luận trước Vân Long Sơn đối với Minh Thần Động làm cái gì? Có thể chỉ khi nào nếu là hai vị có trúc cơ chân nhân cảnh lực lượng nhân vật khai chiến, vậy ảnh hưởng đến, vậy ảnh hưởng thì thật quá lớn à? Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Vậy Ngọc Đàn đạo sắc mặt người biến, đổi được kinh giận lên, rồi sau đó cả người cũng là hiện ra kinh khủng khí thế ào ào, lạnh lẽo trước con ngươi cùng Trần Phi đối chọi tương đối gay gắt. Chỉ gặp vậy Ngọc Đàn đạo nhân con ngươi lạnh lẽo, phiền muộn nhìn chằm chằm Trần Phi, băng hàn nói, thằng nhóc ta biết ngươi tựa hồ có chút thực lực, không kém gì ta, nhưng mà chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta Ngọc Đàn đạo nhân sống chết không nghỉ sao? ta nói cho ngươi, ngươi ngày hôm nay nếu là thật muốn đánh, như vậy, ngươi tin không tin ngươi cái này phá động sẽ trực tiếp hóa là một mảnh phế tích. Hơn nữa, trừ ta sao ra người, đều phải chết. Thằng nhóc, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ. Hừ, vậy Ngọc Đàn đạo nhân mặt đầy cười nhạt uy hiếp nói. Dù sao ngày hôm nay bây giờ chiến trường này cũng không phải là bọn họ Vân Long Sơn, nếu đánh thật hắn cũng sẽ không đau lòng cái gì, mà Trần Phi, vậy sợ rằng liền khó mà nói chứ. Ha ha, gặp Ngọc Đàn đạo nhân nói như vậy, vậy tám đại thiết vệ, Minh Thần Động còn sót lại bộ hạ cũ trên mặt cũng nổi lên tái nhợt, bực bội làm nhục vẻ. Tuy nói bọn họ cái này Minh Thần Động bây giờ đã bị phá hư không còn hình dạng mà, nhưng mà nếu là đánh tiếp nữa, đây chính là triệt để hủy diệt à. Hơn nữa, bọn họ những người này cũng biết còn cũng phải chết. Ngọc Đàn đạo nhân thân là một tôn trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ tự nhiên là có tư cách uy hiếp như vậy bọn họ. Bọn họ coi như là lại bực bội, lại làm nhục tức giận nữa, sợ rằng cũng chỉ có thể là yên lặng bị. Nếu không, còn có thể thế nào? Ha ha. Nhưng mà cơ hồ ở đồng thời, Trần Phi thân thể lại đột nhiên động hơn nữa còn có như vậy một đạo mang cười lạnh trào phúng thanh, sát theo vang lên. Ngươi không biết thật lấy là ta và ngươi nói nhảm lâu như vậy, là đang kiêng kỵ ngươi thực lực chứ? Trần Phi con ngươi uy nghiêm, lạnh như băng nói. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng hơi thở bỗng ở giữa lặng lẽ không hơi thở từ vậy lòng đất xuất hiện. Trên mặt đất hình thành đỏ thẫm đường vân, là từng đạo trận văn, đem vậy Ngọc Đàn đạo nhân phong tỏa ở trung tâm. Hết thảy các thứ này đều là ở ngay tức thì phát sinh, làm người ta ứng phó không kịp. Vèo, vèo, vèo. Một giây kế từng đạo đỏ thẫm như máu cường hãn kiếm khí, mang theo cuốn tiểu viên mãn kiếm ý chấn áp ra kinh khủng kiếm khí chiến minh thanh vang vọng ở vậy trong không khí, chấn động được rất nhiều người cũng hộc máu, thần sắc kinh hãi. Vậy Ngọc Đàn đạo nhân lại là sắc mặt kinh biến, cảm giác mình giống như là bị lôi vào trong vũng bùn. Nhúc nhích vô cùng là chậm chạp. Nhân trận tầng 4 trận pháp, không nghĩ tới ngươi lại còn là một trận pháp sư, bất quá, ngươi lấy là loại vật này có thể làm gì ta? Bất quá sau đó, liền gặp hắn sắc mặt diễu cợt hướng Trần Phi khinh thường nói. Ở một cái có trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên sức chiến đấu người dưới sự chủ trì, người này trận tầng 4 trận pháp có lẽ có thể hơi vây khốn hắn một chút, có thể nếu muốn đối với hắn tạo thành tổn thương gì, vậy thì hoàn toàn là nói vớ vẩn. Ta xác thực không trông cậy vào trận pháp này có thể đem ngươi như thế nào, bất quá chỉ cần nó có thể đem ngươi tạm thời vây khốn. Ta mục đích cũng đã là đạt tới. Trần Phi nghe vậy, chẳng qua là lạnh lẽo cười lên. Ngươi lời này có ý gì? Vậy Ngọc Đàn đạo nhân con ngươi chợt rụt một cái, trong lòng rốt cuộc có chút bất an, sau lưng lạnh cả người đứng lên. Sắc lệ nội cha, hét. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp là từ trận pháp kia trong bộc phát ra, ngay tức thì tựa như sắp đem chống đỡ được nổ tung. Chói mắt linh quang loạn tránh. Thương Khôn, Lam Kình, làm thịt hắn. Có thể đáp lại hắn, nhưng là Trần Phi lạnh lẽo vô cùng, tràn đầy sát ý hờ hững thanh. Hắn cần chủ trì trận pháp cho nên không thể tự mình động thủ. Giết ta, ha ha, ha ha ha, chỉ bằng bọn họ hai cái phế vật, người đây là đang si người nói. Vậy chính giữa trận pháp Ngọc Đàn đạo nhân, đầu tiên còn giống như là nghe được cái gì chợt thiên hạ lớn cây cười nhạo cuồng như vậy cười lớn. Có thể một giây kế tiếp trên mặt hắn thần sắc nhưng trực tiếp là cứng lại. Thậm chí liền lời kia cũng gắng gượng đoạn ở trong miệng. Rồi sau đó hắn hai tròng mắt trực tiếp là mắt thường có thể thấy được sợ hãi teo lại tới, xúc tới mũi châm. Hàn ý lạnh như băng như leo núi hổ vậy, xông lên cổ của hắn ở giữa. Bởi vì là nhất trước vọt tới trước mặt hắn vậy tấm dữ tợn gương mặt chính là Lam Kình. Hắn hai tròng mắt lóe lên tàn nhẫn sát ý trên mặt mang uy nghiêm diễn cảm, trọng yếu hơn chính là ở trên người còn có một cổ liền hắn Ngọc Đàn đều cảm giác được ra đầu tê dại, rợn cả tóc gáy đáng sợ cuồng liệt yêu khí. Hơn nữa, liền vậy Thương Khôn trên mình cũng lại còn là một như nhau. Chết, Lam Kình mặt đầy sát ý trong miệng khạc ra tàn nhẫn một chữ. Cả người trực tiếp là cuồng vọt vào chính giữa trận pháp xuất hiện ở Ngọc Đàn đạo nhân đỉnh đầu, yêu khí ngưng tụ ở trên nắm tay, hóa là thật thế chấp vô cùng đáng sợ, hướng phía dưới hung hăng chính là rơi xuống. Như vậy lực lượng, như vậy khủng bố trực tiếp là làm bên trong khu vực này đều tựa như là nhanh muốn bị hủy diệt. Mà vậy Ngọc Đàn đạo nhân vẫn còn là lõm sâu ở trận pháp bùn trạch trong, cứng ngắc vô cùng, căn bản không có biện pháp chạy khỏi. Cùng lúc đó, vậy Thương Khôn cũng là như quỷ mị vậy xuất hiện, đứng ở đã sớm mặt đầy sợ hãi cùng kinh hãi Ngọc Đàn đạo trước mặt người, mặt không cảm giác, hai tròng mắt nhưng mang sát ý lạnh như băng. Vung tay lên, vậy bích quang trúc xuất hiện ở trong tay, thả ra kinh khủng gợn sóng. Bà yêu thú cấp 3. Không, cái này, ngươi, các người, điều này sao có thể? Không, điều này sao có thể à? Vậy Ngọc Đàn đạo nhân khàn cả giọng, mặt đầy hoang đường cùng xôn xao. Không cách nào tin. Hắn làm sao có thể nghĩ đến Thương Khôn, Lam Kình hai người lại có thể song song tiến vào yêu thú cấp ba cảnh. Đó là cái gì khái niệm? Cùng bọn họ loài người tu sĩ đối nghịch so cùng cấp cảnh giới hạ yêu tộc người sức chiến đấu phổ thông mạnh hơn phân nửa. Nói cách khác coi như đơn đả độc đấu, hắn Ngọc Đàn cũng không nhất định có thể thắng được một đầu mới vừa lên cấp yêu thú cấp 3. Huống chi, hiện vào lúc này vẫn là hai đầu. Hơn nữa, còn có một Trần Phi ở bên ngoài dùng trận pháp khóa, hắn nhúc nhích không được. Không. Một đạo tê tâm liệt phế tiếng giống giận truyền ra, Lam Kình một quyền này ngang nhiên rơi xuống, trực tiếp là đem vậy Ngọc Đàn đạo nhân nửa người cho làm bể. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không có chết, trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ sinh mạng cực độ ương ngạnh. Có thể Lam Kình lại không ra lại quyền thứ hai, bởi vì là hắn biết có cái so hắn lợi hại hơn Thương Khôn tuyệt đối có thể thay thế hắn, đem Ngọc này đàn lão nhi đầu đánh bể. Vèo. Nhưng vào lúc này, nhiều người mắt người một hồi đau nhói, trước mắt một mảnh lục quang, theo sát phía sau thì có một cổ ùng ùng vang lớn vang lên. Vậy Ngọc Đàn đạo nhân cả người bị xé, thống khổ đem hắn ăn mòn, không cách nào tập trung sự chú ý xem bất kỳ đồ, nhưng dù vậy, hắn nhưng vẫn có thể cảm giác được. Trước mắt một mảnh lục quang, vô cùng nhức mắt, một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp là ngay đầu nện xuống tới. Rồi sau đó, đem đầu hắn đập thành đúng rồi cái nát bét. Bị tại chỗ chấn giết. T, tất cả mọi người con ngươi sợ hãi đứng lên, ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt trắng bệch liền thân thể, đều ở đây chỉ không ngừng run rẩy. Vô cùng sợ hãi. Sau đó, cái này không khí trực tiếp là lâm vào yên tĩnh như chết chính giữa. Yên lặng đáng sợ. Bởi vì Lạc Vân Long Sơn lão tổ, Ngọc Đàn đạo nhân bây giờ chết cái này là dạng gì khái niệm à? Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng. Vậy vì vậy, bọn họ bây giờ mới phá lệ sợ hãi, phá lệ rung động, phá lệ sợ hãi. Thương Khôn Lam Kình đại nhân, hắn, bọn họ đã đều được yêu thú cấp 3 cường giả. Cơ hồ tất cả mọi người, cũng sau đó một khắc dùng là khó tin run rẩy ánh mắt cắt gao nhìn chằm chằm Thương Khôn và Lam Kình hai người. Bà, yêu thú cấp 3 chỉ là cái danh từ này, cái chức vị này, cũng đã có tư cách làm bọn họ chấn động, làm bọn họ sợ hãi, làm bọn họ cảm thấy sợ. Huống chi bây giờ vẫn là hai đầu. Vèo, vèo, vèo. Vang vang, vang vang, vang vang. Nhưng vào lúc này, trước mắt mọi người một hồi trần trụi hồng thoáng qua, rồi sau đó liền vang lên từng trận vang vang thanh âm, thanh thúy chói tai. Vậy từng vòng ụp lên tám đại thiết vệ các người hai tay ngân hoàn, trực tiếp là bị Trần Phi dùng kiếm khí toàn chém. Cắt thành hai khúc rơi trên mặt đất. Nhất thời, vậy từng nhóm Vân Long Sơn rốt cuộc hoảng sợ bừng tỉnh, cả người lạnh như băng, đầy mâu sợ hãi. Chủ nhân. Động chủ đại nhân, mà vậy nặng lấy được tự do tám đại thiết vệ cùng với Minh Thần Động còn sót lại bộ hạ cũ thì trực tiếp là thần sắc kích động cùng run rẩy ô đè đè một mảnh quỳ xuống ở Trần Phi trước mặt. Trong lòng lại là nhiệt huyết sôi trào, lại là khói mù ảm đạm. Những người khác đâu, người còn sống, cũng toàn ở nơi này sao? Trần Phi nhìn lướt qua quỳ sụp xuống đất mọi người, đếm đếm, lại so hắn trước lúc đi ít nhất thiếu hơn phân nửa. Cái này làm hắn không nhịn được diễn cảm lại lần nữa phiền muộn đứng lên, thanh âm rất là trầm thấp. Thuộc hạ bất lực không có thể bảo vệ tốt động này phủ còn xin chủ nhân trách tội. Vậy thiết vừa mãn mặt bi phẫn quỳ xuống ở Trần Phi trước mặt một mặt tự trách. Hiển nhiên, hắn cái này nói đã nói rõ hết thảy. Bọn họ Minh Thần Động người còn sống cũng chỉ còn lại có những thứ này. Hô! Trần Phi thở một hơi thật dài, cảm giác ngực có chút khó chịu, lắc đầu một cái, nói chuyện này không trách các người, trách ta. Nếu không phải bởi vì là hắn căn bản liền không coi trọng qua chuyện này, nhận là vậy Vân Long Sơn không có uy hiếp chút nào, cũng đều tuyệt không khả năng sẽ có ngày hôm nay đây hết thảy phát sinh. Có thể bây giờ cũng đã chậm. Cái này đích xác là lỗi của hắn. Lam Kình, đi theo liền gặp một bên giơ tay, tỏ ý thiết một bọn họ đứng lên, một bên xoay người, hướng vậy Lam Kình thản nhiên nói, những người này và bên ngoài, đều giao cho ngươi, phàm là động tới tay, không chừa một mống, giết hết. Không động qua tay vậy ném tới quạng mỏ, phục vụ 30 năm. Vậy Lam Kình không chút do dự gật đầu một cái, cả người thả ra nhàn nhạt ý định giết người. Không, không muốn, đại nhân tha mạng. Vậy tại chỗ Vân Long Sơn tu sĩ ít nhất có mấy trăm chi nhiều người, bên ngoài nhiều hơn, đạt tới gần ngàn trước. Nhưng coi như vậy, bọn họ bây giờ từng cái một đều là cả người lạnh như băng, mặt đầy sợ hãi, quỳ sụp xuống đất hướng Trần Phi thần sắc hoảng sợ cầu xin tha thứ. Bọn họ đúng là nhiều người, nhưng vấn đề là, nhiều người thì có thể làm gì? Liền bọn họ Vân Long Sơn lão tổ, Ngọc Đàn đạo nhân, còn có trưởng giáo Hắc Phong Tử cũng bị giết, bọn họ người nhiều đi nữa, lại coi là cái gì? Tha mạng, bây giờ biết tha mạng, sớm đã làm gì? Vậy Lam Kình Sâm nhiên tuét miệng cười nói, cả người run một cái, một cổ kinh khủng yêu khí khí thế liền nếu như là thực chất vậy xuất hiện. Kinh khủng kia yêu khí khí thế cuốn sạch qua đi, đem như vậy chút bên trong khu vực tất cả Vân Long Sơn tu sĩ cũng bao phủ lên trong đó. Xé thành mảnh vỡ, máu chảy thành sông. Có thể cái này nhưng vẫn chỉ là một số, Vân Long Sơn người còn không có giết xong, bên ngoài còn có. Còn có thể tiếp theo tiếp tục giết. Đám nhỏ theo ta ra ngoài, có cửu báo cửu, có oán báo oán, không còn một mống toàn làm thịt. Lam Kình một tiếng quát chói tai, dẫn người trực tiếp là giết đi ra ngoài. Có hắn ở trước mặt chỉa vào đánh trận đầu, bên ngoài những cái kia Vân Long Sơn tu sĩ, ai là hợp lại địch? Giết à? Giết. Vậy nín một bụng sỉ nhục lửa giận Minh Thần Động tu sĩ, bây giờ rốt cục thì đợi cơ hội trả thù. Đợi cơ hội bộc phát, ô đè đè đi theo Lam Kình giết đi ra ngoài, đánh trống vang trời, vang động vân tiêu. Ngoại giới, một đám Vân Long Sơn tu sĩ cơ hồ tất cả đều là ánh mắt kinh hãi không thôi, chấn động hoang đường, còn khó hơn lấy làm rõ ràng trạng huống. Những thứ này Minh Thần Động người, không phải là bị lão tổ còn có trưởng giáo bắt sao? Nhưng bây giờ cái này tại sao? Chỉ tiếc bọn họ lần này chỉ sợ là khó mà đạt được đáp án. Chiến tranh bắt đầu. Đồng dạng là một mặt đổ, nghiền ép. Nhưng hơi không giống chính là, lần này bọn họ hai bên nhưng đổi một vị trí. Minh Thần Động thuộc quyền, một người không có chết, mà vậy Vân Long Sơn tu sĩ, nhưng trực tiếp là toàn diệt. Thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông. Tuy nói Trần Phi hạ lệnh, không động qua tay có thể thả qua, nhưng là những người này ai hắn ma không động qua tay. Lẩm bẩm tương đương nhìn bên ngoài, vậy Minh Thần Động đại quân, không thể địch nổi, dáng vẻ tám đại thiết vệ nuốt nước miếng một cái, đều cảm giác sâu trong nội tâm có dũng khí nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Đây chính là bọn họ động chủ đại nhân, một khi trở về, liền nếu như là tiên thần, không thể địch nổi. Bọn họ nhưng mà đều biết, vậy Thương Khôn, Lam Kình đại nhân, cũng đều và bọn họ như nhau, người phần, là nô phó của chủ nhân. Mà bây giờ, đây chính là hai vị yêu thú cấp 3 cấp bậc đại yêu à. Thiết một có cái nhiệm vụ cho các người, nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên lên tiếng lần nữa nói. Chủ nhân xin phân phó, vậy tám đại thiết vệ nhìn nhau một cái, lại lần nữa quỳ xuống, đồng nói. Người bị chết thật tốt an táng, và bọn họ có quan hệ người thân cũng phải điểm chính chiếu cố, không thể để cho bọn họ là ta Minh Thần Động mà chết còn biết ở Cửu Tuyền hạ đau lòng. Trần Phi chậm rãi mở miệng nói, lại tiếp tục ngoài ra còn sống, bị thương, một người không ngoại lệ, luận công ban thưởng. Ta trước đặt ở bên trong động đan dược còn có đủ hay không? Chủ nhân, những đan dược kia đều bị bọn họ đoạt đi. Bây giờ, không biết là ở Ngọc Đàn đạo nhân trong tay, vẫn bị trở về Vân Long Sơn. Thiết một ngẩng đầu lên, nhìn một cái đã thành thịt vụn Ngọc Đàn đạo nhân thi thể, nói. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, ngoắc tay, một quả lớn chừng bàn tay túi đựng đồ trực tiếp là từ vậy Ngọc Đàn đạo nhân trong thi thể bay tới. Thật giống như đều ở chỗ này mặt dùng trước đi, nếu là đan dược số lượng không đủ dùng, trực tiếp nói cho ta. Trần Phi hơi lật nhìn một chút ngọc này đàn đạo nhân túi đựng đồ, may mắn là còn chưa bị phá hủy, đan dược vậy vẫn còn ở, liền thuận tay đem ném cho thiết một. Lại mở miệng nói, chuyện này làm xong sau đó, các người tám cái lại dẫn người đi Vân Long Sơn đi một lần. Mặc dù ngọc này đàn đạo nhân, hơn phân nửa mới là chủ mưu. Nhưng là cái này Vân Long Sơn, vậy vẫn là không có tiếp tục tồn tại nữa cần thiết. Thương Khôn, ngươi và bọn họ cùng đi chứ? Trần Phi chậm rãi mở miệng nói. Nhưng làm vậy tất cả mọi người đều con ngươi co giúp một cái tâm thần cuồng chấn. Cái này Vân Long Sơn, đã lại không có tiếp tục tồn tại nữa cần thiết. Đó chính là nói tiêu diệt Vân Long Sơn. Tất cả lưu tại chỗ, không ra đi giết người Minh Thần Động tu sĩ, nghe được Trần Phi lời này sau đó, đều là không nhịn được tâm thần cuồng chấn liền một chút. Nhưng sau đó, một cổ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhưng ở trong lòng bọn họ mặt cuồng liệt nảy sanh đi ra. Vô cùng kích động. Vậy Ngọc Đàn đạo người chết rồi, lấy bọn họ Minh Thần Động hiện nay thực lực tiêu diệt vậy Vân Long Sơn, lại ngại gì? Dạ chủ nhân, thuộc hạ lĩnh mệnh, nhưng vào lúc này, vậy Thương Khôn bình thản thanh âm vang lên, lại là làm mọi người tại đây lòng tin tăng nhiều đứng lên. Thần tình kích động. Hiện nay Thương Khôn đại nhân, đây chính là đã thành là yêu thú cấp 3 đại yêu tồn tại. Người nào có thể địch? Thuộc hạ phải làm. Rồi sau đó liền gặp vậy tám đại thiết vệ cùng kêu lên hét khí thế chấn thiên. Mất đi Ngọc Đàn đạo nhân cùng với Hắc Phong tử những thứ này người tâm phúc, vậy mưa rơi Vân Long Sơn đại quân dĩ nhiên là thành đám người ô hợp, không chịu nổi một kích ước chừng chẳng qua là không tới nửa canh giờ thời gian. Những cái kia Vân Long Sơn đại quân thì đã toàn bộ cúi đầu thành làm cho này máu chảy thành sông vùng đất nuôi liệu.

Vậy Kim Vạn Xuân lập tức gật đầu, chạy chậm đi theo lên. Bất quá vừa chạy thời điểm, hắn còn vừa hướng người phía sau truyền âm đi. Rõ ràng, vậy một đám minh thần động đội ngũ không chút do dự nói. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là và vậy Kim Vạn Xuân bước vào Hắc Huyền mỏ đồng mạch chính giữa. Chẳng qua là hắn mới vừa đi vào không bao lâu, liền chân mày cau lại, có chút chần chờ hướng trong thức hải trận kinh không hỏi, tiền bối, ngươi có cảm giác hay không đến chỗ này, tựa hồ thật giống như có chút không đúng lắm mà. Ngươi cũng có cảm giác này, đúng là, vừa tiến vào cái này hầm mỏ chính giữa ta cũng cảm giác chỗ này, là có chút không đúng lắm mà. Đến bên trong đi xem rồi hãy nói, trong thức hải vậy trận kinh không thanh âm cũng có chút nghi ngờ, suy nghĩ tự lẩm bẩm. Động chủ đại nhân, vậy Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch ngay tại. Cùng lúc đó, đang nhanh chóng cong cong hao tổn xuyên qua mấy cái cuồng bên trong động lối rẽ sau đó, vậy Kim Vạn Xuân rốt cục thì chỉ một nơi chỗ cực sâu hang động hướng Trần Phi cung kính nói. Ở nơi này, Trần Phi nghi ngờ trên mặt vẻ nồng nặc hơn, bởi vì là hắn rõ ràng cảm giác được cái này trong hầm mỏ cho hắn cái loại đó cảm giác khác thường, là nồng nhất úc sâu nhất. Cẩn thận một chút, trong thức hải, trận kinh không sắc mặt cũng là hơi có chút ngưng nhiên đứng lên, hướng Trần Phi nhắc nhở. Hắn loại cảm giác đó, bây giờ cũng là hết sức sâu. Ta biết, Trần Phi khẽ gật đầu chậm rãi bước vào vậy trong huyệt động. Vừa đi gần huyệt động kia hầm mỏ chính giữa cái loại đó cho người cảm giác khác thường, liền ở Trần Phi tâm trạng trong lại là nồng nặc lên. Bất quá hắn bây giờ vậy rốt cục thì, hoàn toàn thấy rõ cái này Hắc Huyền đồng tinh quáng động toàn cảnh. Đây là một tòa diện tích rất lớn hầm mỏ hang động, trong đó vẫn còn có mấy cái cỡ nhỏ lối đi dọc theo đi, bên trong động ánh sáng mờ tối, trong không khí tràn ngập một loại để cho người thứ rất kỳ quái. Không nói rõ ràng, không nói rõ bạch. Hô, hô, vào lúc này, đứng Trần Phi bên người Kim Vạn Xuân đột nhiên truyền tới rất vừa dày vừa nặng tiếng hít thở. Trần Phi hơi sững sờ, xoay qua chỗ khác lại thấy chẳng biết lúc nào, vậy Kim Vạn Xuân trên mặt màu da thì đã là không bình thường đỏ lên. Giống như là hô hấp rất mệt khó khăn vậy. Động chủ đại nhân, để cho ngài chê cười. Không biết tại sao chỗ này có chút cổ quái, ta mỗi lần đi vào đều cảm giác hô hấp không chót lọt. Tựa hồ là cảm thấy Trần Phi vậy hơi ngẩn ra ánh mắt, Kim Vạn Xuân lúng túng cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Lấy hắn tu vi, lại có thể như vậy không giải thích được hít thở không thông, quả thật có chút lúng túng à. Hít thở không thông, người đi ra ngoài trước đi, chính ta ở nơi này vòng vo một chút. Nghe vậy, Trần Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hướng vậy Kim Vạn Xuân nói. Nếu đến nơi rồi, nhiều một người thiếu một người, vậy cũng không sao. Động chủ đại nhân. Vậy Kim Vạn Xuân lập tức gật đầu một cái, lui ra ngoài. Tiền bối, người nói chỗ này đến tột cùng là tình huống gì? Theo lý thuyết, Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch không có nghe nói sẽ có như vậy dị tượng chứ? Kim Vạn Xuân lui sau khi đi ra ngoài, Trần Phi đi về phía hầm mỏ động vách tường, lấy tay ở phía trên thương, gõ một cái, cau mày, nghi ngờ nói. Ta cũng không biết, như chẳng qua là đơn thuần Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch đúng là chưa nghe nói qua sẽ có như vậy cảm thụ, và dị tượng. Trong thức hải, trận kinh không đêm vẫn là có chút nghi ngờ, không biết vấn đề ở đâu. Trần Phi không nói, chân mày nhíu, dọc theo vậy động vách tường đi, thỉnh thoảng lấy tay ở phía trên gõ, ra đá vụn rụng lộ ra trong mạ vàng hắc quang lóe lên Hắc Huyền đồng tinh. Đích xác cũng chỉ là bình thường Hắc Huyền đồng tinh à? Trần Phi nghi ngờ tự lẩm bẩm, có thể đi theo, hắn lại đột nhiên kinh ngạc dừng bước ánh mắt hướng phía trước một nơi tầm thường xó xỉnh nhìn lại. Ồ, đây là, hắn nghi ngờ trên mặt vẻ nồng nặc hơn mấy phần. Bởi vì là ở đó tầm thường xó xỉnh, lại là có mấy bụi màu xám cho sẫm dây leo, cành lá thưa thớt, nhưng mỗi một mảnh cũng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt hoa, dịch thấu trong suốt. Gặp quỷ, loại địa phương này làm sao có thể còn biết có thực vật sinh trưởng, đây là địa phương nào? Liền trận kinh không đều ngẩn ra kinh ngạc nói. Như vậy hầm mỏ chỗ sâu, tất cả linh vận khí đã sớm đã bị quặng mỏ cho ép khô, cho nên mới có như vậy cực phẩm quặng mỏ ra đời, cho nên trên lý thuyết mà nói, cái này hầm mỏ trừ mỏ sắt ra, không nên còn nữa những thứ khác thực vật mọc ra mới đúng, nhưng bây giờ lại là phệ linh đằng. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên ánh mắt kích động, sải bước tiến lên, đưa tay ra hung hăng đem vậy dây leo kéo đứt một đoạn xuống, ánh mắt lại là mừng như điên và kích động, nói, thật sự là phệ linh đằng. Con mẹ nó, xem ra lần này thật là đi đại vận. Có thể bị đồ chơi này vừa ý tối thiểu cũng đều là địa cấp linh mạch trở lên đi. Phệ linh đằng, địa cấp linh mạch, vậy trận kinh không nghe vậy, lần này chợt mí mắt giật một cái, hướng Trần Phi hỏi, phệ linh đằng là cái gì? Còn có người nói cấp linh mạch, kết quả này chuyện gì xảy ra, cái này cùng địa cấp linh mạch có quan hệ thế nào? Hắn không biết phệ linh đằng là thứ gì, nhưng mà địa cấp linh mạch hắn nhưng là biết rõ ràng à. tu chân giới chính giữa tu luyện linh mạch thống nhất phân chia là thiên địa nhân, ba đại cấp bậc. Mà ở nơi này mỗi một cái lớn cấp bậc chính giữa còn biết có linh thánh tiên, ba đại nhỏ đẳng cấp tỉ mỉ phân chia. Nếu là ở cấp thấp nhất linh phẩm nhân cấp linh mạch dưới, đó chính là bất nhập lưu. Nhưng coi như vậy, cho dù bất nhập lưu, có thể, chỉ cần là một cái linh mạch vậy tất nhiên sẽ đưa tới tu sĩ, thậm chí mạnh mẽ tu luyện tông môn hoặc gia tộc kịch liệt tranh đoạt. Bởi vì là có thể hay không có một cái tu luyện linh mạch đây đối với bất kỳ một vị tu sĩ, bất kỳ một nhà thế lực mà nói, cũng quá trọng yếu. Đây chính là quan hệ đến bọn họ tốc độ tu luyện mau chậm à. Liền tỷ như vậy thành U Lang, mặc dù có thể thành là phạm vi này hơn trăm ngàn dặm mưa gió trung tâm, chế tông lập thành. Chính là bởi vì là vậy thành U Lang trung tâm ngay phía dưới, nhưng thật ra là có chôn một cái tiên phẩm nhân cấp tu luyện linh mạch. Chỉ là một cái tiên phẩm nhân cấp tu luyện linh mạch liền có thể tác thành một tòa cường thịnh thành trì. Mà bây giờ Trần Phi nhưng nhắc tới, địa cấp linh mạch hắn trận kinh không có thể không rung động, có thể không kinh hãi sao? Dẫu sao phải biết coi như là hắn năm đó tông môn cổ giáo phái dẫn dắt lấy là ỷ vào linh mạch vậy bất quá chỉ là một cái linh phẩm địa cấp linh mạch mà thôi. Cái này phệ linh đằng ở tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là cái không chút nào chỗ dùng quỷ hút máu. Bởi vì là nó đặc biệt chiếm đoạt linh mạch linh khí, chỉ cần cho nó thời gian, chỉ sợ cũng coi như là một cái tiên phẩm thiên cấp linh mạch nó cũng có thể cho ngươi chiếm đoạt xuống. Trần Phi nói. Nó tiên phẩm thiên cấp linh mạch cũng có thể chiếm đoạt. Nghe vậy, trận kinh không trực tiếp là có chút trợn tròn mắt ngược lại hút khí lạnh. Cái loại đó trong truyền thuyết linh mạch cái này xấu bập môi không bắt mắt dây leo cũng có thể chiếm đoạt. Đùa giỡn chứ? Cái này dĩ nhiên chẳng qua là trên lý thuyết mà thôi. Trừ phi là cái loại đó còn không có bị người phát hiện tiên phẩm thiên cấp linh mạch nếu không ai bỏ được cho nó nuốt à? Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, lại ánh mắt lập tức kích động, nói, bất quá, vậy đều không phải là ta muốn phải nói điểm chính, ta muốn nói điểm chính Chỉ cần có đồ chơi này tồn tại địa phương, vậy thì nhất định sẽ có linh mạch tồn tại, hơn nữa, hắn cấp bậc tuyệt không có thể thấp hơn linh phẩm địa cấp. Linh phẩm địa cấp linh mạch, phụ cận đây, nghe vậy, coi như là trận kinh không cũng có chút há to mồm, khiếp sợ đến không nói đứng lên. Hắn lai lịch để cho hắn vô cùng rõ ràng, một cái linh phẩm địa cấp linh mạch sẽ ý vị như thế nào? Vậy đơn giản, thật là... Phải biết coi như là ở mưa gió hội tụ kiềm nam cổ quốc bên trong vực bực này quy mô và phẩm cấp cực phẩm linh mạch vậy tuyệt sẽ không vượt qua 5 ngón tay số. Mà vậy chờ cực phẩm linh mạch người có, một nhà kia, không phải cái thế vô địch, không người dám trêu cổ giáo phái, hoặc là vương gia tộc. Có thể, nhưng là bây giờ, cái này. Ta không phải đang nằm mơ chứ, người nói cái này địa phương rách sẽ có một cái linh phẩm địa cấp linh mạch. Vậy trận kinh không rốt cuộc tiếng nói mang theo chút mừng như điên, run rẩy mở miệng nói. Đi tìm một chút xem chẳng phải sẽ biết, Trần Phi liếm môi một cái cũng là thanh âm có chút run nói. Hắn cũng biết một cái địa cấp linh mạch ý vị như thế nào. Hắn nếu có thể đạt được trong tay hắn minh thần động tuyệt đối sẽ phát sinh lột xác. Những cái kia cổ giáo phái, vương gia tộc sở dĩ sẽ hưng thịnh ngàn năm dài, rốt cuộc là bọn họ thành tựu địa cấp linh mạch vẫn là địa cấp linh mạch thành tựu bọn họ công lao này thuộc về người đó thật đúng là khó mà nói. Rồi sau đó, liền gặp hắn theo vậy dây leo cành khô bí mật đi tới hầm mỏ hang động chỗ sâu nhất, không đường có thể đi, Trần Phi trực tiếp là dùng sức mạnh gắng gượng đào bới ra tiếp tục đi xuống lối đi. Cách mặt đất 500m, cách mặt đất 1000m, cách mặt đất 1500m, cách mặt đất 2000m. Đến cuối cùng, Trần Phi rốt cục thì cách hơn 2000 gạo địa phương dừng bước mà lúc này ở trước mặt hắn chính là một bụi lớn vô cùng màu xám đen thực vật là vậy phệ linh đằng bản thể. Vậy phệ linh đằng bản thể có đặc biệt đường vân, tràn ngập khí tức cổ xưa, sán sán rực rỡ. Trần Phi lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, liền không nhịn được con ngươi xúc ở. Thì đã trưởng thành đến như vậy kích thước, xem ra, nó đã cắn nuốt không chỉ một cái địa cấp linh mạch. Trần Phi rung động trong lòng, có chút thất thần nói. Tuy nói ở hắn trong miệng, cái này phệ linh đằng trừ sẽ chiếm đoạt linh mạch ra, những thứ khác hoàn toàn là người vô hại, thí dụng không dùng. Nhưng hắn nhưng cũng biết nếu thật là để cho cái này phệ linh đằng chiếm đoạt vậy là đủ rồi đầy đủ linh mạch đạt tới lột xác tiêu chuẩn, sợ rằng cái này toàn bộ tu chân giới cũng sẽ là đã lâu thay đổi hoàn toàn một phen. Tung lên đủ để hỗn loạn cả thế giới động đất. Bởi vì là có sự ký trực không biết bao nhiêu năm tháng trước từng có một bụi phệ linh đằng hoàn toàn tích lũy thành công lột xác phàm thành thánh ở lúc ấy trực tiếp là trở thành vô địch tồn tại. Kể cả cấp bậc thánh hoàng cũng cùng chi không địch lại. Nghĩ đến đây, Trần Phi cả người hung hăng run lên, phảng phất là có một cổ xung động muốn nhảy ra thân thể ra.

Nguyên bản vậy Thiết sư tử Nghiêm Chu nói liền chỉ cần nửa đa nguyệt là có thể mang hắn đệ đệ tới đây, nhưng bây giờ, ước chừng 2-3 tháng thời gian đều đi qua, người nhưng còn không có mang về. Chẳng lẽ nói, là xảy ra vấn đề gì? Vẫn là nói, tên kia đổi ý. Nghiêm Chu, nghe vậy Thương Khôn còn có Lam Kình đều sững sốt sững sờ, lẫn nhau đối mặt mắt, vậy Thương Khôn liền lắc đầu một cái, nói, chủ nhân, trước mắt còn không có thấy được hắn mang người tới đây. Như vậy à, Trần Phi sờ cả một cái, trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi đi cho Thiết một bọn họ nói một chút, để cho bọn họ đi Nghiêm Chu chỗ ở vậy khu vực điều tra xem rốt cuộc là tình huống gì. Nếu là hắn đổi ý mà nói, coi như xong đi. Đi qua lần trước chàng đại chiến kia, và mấy tháng này nghỉ ngơi, vậy Thiết nhất đẳng 8 đại thiết vệ cơ hồ đều toàn bộ lần nữa lột xác, đột phá, đạt tới yêu thú cấp 2 hậu kỳ tầng thứ. Hiện nay, bọn họ 8 cái nếu là liên thủ trúc cơ chân nhân cảnh trở xuống cơ hồ khó tìm địch thủ, chớ nói chi là có thể uy hiếp được bọn họ. Cho nên loại nhiệm vụ này giao cho bọn họ đi làm, vẫn tương đối thích hợp, và có thể làm người yên tâm. Dạ, chủ nhân, ta hiểu ý, ta lập tức đi thông báo bọn họ. Thương Khôn không chút do dự gật đầu một cái. Lại qua 4 tháng, dòng dã trải qua hơn nửa năm, Minh Thần Động mới động phủ xây công tác rốt cục thì một số gần như lạc thành và làm xong. Ngay tại lúc này, Trần Phi đi ra bế quan động phủ, và vậy trong óc trận kinh không tự mình bắt đầu bắt tay cái này Minh Thần Động mới động phủ cốt lõi nhất công trình. Trận Pháp, Hộ Sơn Đại Trận cùng với Tụ Linh Trận. Cũng có trước Vân Long Sơn sự kiện kia thành tựu tiền án, Trần Phi tự nhiên không thể nào nguyện ý gặp lại chuyện giống vậy, dẫm lên vết xe đổ. Cho nên lần này, hắn xin nhờ Trận Kinh không tự mình ra tay, ở có hạn điều kiện và trên căn bản, là Minh Thần Động mới động phủ lập được một tòa hắn có thể làm được lợi hại nhất Hộ Sơn Đại Trận. Đây chính là nhân trận tầng 8 trận pháp mất đi treo trên bầu trời trận. Tuy nói lấy Trận Kinh không hiện nay trạng thái chân thực không có biện pháp đem bực này lợi hại khủng bố Hộ Sơn Đại Trận hoàn toàn bày, nhưng là cho dù cũng chỉ là thành công bày ra trận pháp này một số. Hắn uy năng, chỉ sợ cũng muốn so với người bình thường trận thất trọng trận pháp lợi hại rất nhiều. Nói cách khác cho dù có trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ đích thân tới, hiện nay Minh Thần Động mới động phủ cũng có thể làm được duy nhiên không sợ. Bởi vì là cái này Hộ Sơn Đại Trận có thể dành cho đối phương uy hiếp tánh mạng, ai dám tùy tiện thử nghiệm, tùy tiện càn rỡ. Mà vậy Tụ Linh Trận, dòng dã 36 cây mấy trượng lớn bằng tinh ngọc thạch trụ tùng đứng ở đó thần nguyên hẻm núi lớn sâu trong lòng đất linh phẩm địa cấp linh mạch phía trên. Trung ương nhất có 9 cây, vòng ngoài khu vực chính là có 27 cây, phân biệt đối ứng 12 thiên can địa chi phương vị. Cái này tất cả tinh ngọc thạch trụ, huyền diệu trận văn, đều là ngưng tụ, hợp thành một tòa huyền diệu khó giải thích đại trận pháp. Đem vậy sâu trong lòng đất đậm đà đến hóa không ra thấm vào lòng người linh khí có quy mô, có quy luật dẫn đi lên. Nhất thời, cái này cả tòa Minh Thần Động mới động phủ trời đất đều bắt đầu đại biến đứng lên. Phàm là Minh Thần Động mới bên trong động phủ bộ, mỗi một góc độ, đều ở đây trong thời gian rất ngắn, bị đậm đà cực kỳ thiên địa linh khí cho lấp đầy. Đưa tới náo động. Oanh! Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta Minh Thần Động nội bộ linh khí làm sao liền? Chẳng lẽ đây chính là động chủ đại nhân trước muốn chúng ta chú ý bảo thủ bí mật đồ? T, linh khí này thật sự là quá nồng đậm, thật là giống như là đi tới động thiên phúc địa vậy. Ta cho các người nói, ta trước nhưng mà nghe được một ít tin đồn. Cái gì tin đồn, nói mau. Người biết thúc thúc ta là theo ở Thiết Ba Đại người thủ hạ chứ? Có một lần bọn họ uống rượu, Thiết Ba Đại người uống say, nói chúng ta cái này Minh Thần Động mới động phủ dưới lòng đất là cất giấu một cái linh mạch. T, linh mạch, thiệt hay giả? Chỉ sợ là thật sao? Nếu không, bây giờ cái phim này đổi giải thích thế nào thông? Con mẹ nó, đây chính là linh mạch à, chúng ta tu luyện về sau có thể phải đổi được dễ dàng hơn. Cái này thật là quá tốt ha ha. Động chủ đại nhân uy vũ, ta trước còn đang kỳ quái tại sao nửa năm trước muốn rời tông môn, bây giờ nhìn lại nguyên lai là bởi vì làm cái này à, chỗ này có thể so với chúng ta nguyên lai núi kia cửa, muốn phong thủy bảo địa nhiều. Đây chính là linh mạch à, ha ha ha. Được rồi, cao hứng thuộc về cao hứng, nhớ được sau đi ra thời điểm, trên miệng kín điểm. Có ít thứ các người phải biết nên nói, và không nên nói. Biết không? Đó là đương nhiên. Minh Thần Động mới bên trong động phủ bộ truyền tới từng trận xôn xao. Tất cả mọi người đều hưng phấn tới cực điểm, vô cùng kích động. Cuối cùng là thành công, ước chừng bận làm việc nửa tháng lâu, Trần Phi cuối cùng là đem vậy treo trên bầu trời mất đi trận còn Tụ Linh Trận trêu ghẹo mãi hoàn thành. Nhìn sâu trong lòng đất vậy linh khí cuồn cuộn không ngừng xông lên mặt đất tràn ngập cả tòa mới Minh Thần Động, Trần Phi trên mặt hưng phấn vô cùng nói, có dũng khí vô cùng là tự hào cảm giác. Tuy nói hết thảy các thứ này cuối cùng đều là vậy trận kinh không công lao, nhưng là cái này minh thần động nhưng mà hắn. Dưới tay hắn động phủ thiên địa linh khí hoàn cảnh có thể đổi được tốt như vậy, hắn tự nhiên là có lý do hưng phấn cùng kiêu ngạo. Vì phòng ngoài ý muốn, ta dùng cái này tụ linh trận đem vậy sâu trong lòng đất linh phẩm địa cấp linh mạch lên 3 tầng khóa. Thứ nhất tầng linh mạch khóa tháo ra sau đó, chính là như bây giờ, bên trong động phủ bộ linh khí trình độ đậm đà đại khái có thể đạt tới thánh phẩm nhân cấp linh mạch chừng. Tháo ra tầng thứ hai linh mạch khóa, bên trong động phủ này bộ linh khí trình độ đậm đà liền có thể đạt tới tiên phẩm nhân cấp linh mạch chừng. Mà nếu là hoàn toàn đem tháo ra, bên trong động phủ này bộ linh khí trình độ đậm đà liền có thể đạt tới trước đó chưa từng có khủng bố cao độ. Nhưng là, như vậy quá nguy hiểm, lấy chúng ta lực lượng bây giờ căn bản là không phòng giữ được một tòa linh phẩm địa cấp linh mạch. Trong thức hải, trận kinh không chậm rãi mở miệng nói. Hắn so Trần Phi suy tính phải nhiều không thiếu. Cái này linh phẩm địa cấp linh mạch mặc dù tốt nhưng là cái khoai lang phòng tay. Nhất là ở Trần Phi còn không có đầy đủ thực lực cường đại trước lại là như vậy. Một khi bị người phát hiện vậy thì nguy rồi. Cho nên hắn mới có thể đem linh phẩm địa cấp linh mạch đặt lên 3 tầng linh mạch khóa. Dẫu sao nếu là thánh phẩm nhân cấp linh mạch coi như sẽ chọc cho người giò ngó, nhưng vậy chưa đến nỗi, như vậy linh phẩm địa cấp linh mạch như vậy khoa trương. Như vậy bảo linh mạch có thể đưa tới một tôn tôn vương, đều không hiếm lạ. Nếu thật là đến cái loại đó trình độ nói, sợ rằng bọn họ sẽ chết rất thảm đi. Phải biết coi như là tầm thường nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, đều là không tư cách xưng vương. Ta rõ ràng, tại chưa có đầy đủ lực lượng trước ta là tuyệt sẽ không bại lộ cái này linh mạch chân chính phẩm cấp. Trần Phi thần sắc ngưng nhiên gật đầu một cái, nói. Mà nhưng vào lúc này, Thương Khôn còn có quyền chân nhất lại có thể cùng nhau tới bái kiến. Bái kiến động chủ đại nhân. Vậy quyền chân nhất tới một cái, liền hướng Trần Phi hành đại lễ quỳ một chân trên đất vô cùng cung kính nói. Chủ nhân, vậy Thương Khôn cũng là như vậy, rồi sau đó liền gặp hắn thần sắc kích động về phía Trần Phi hỏi, người này, bên trong động phủ này linh khí biến hóa, là ngài làm. Chúng ta cái này mới động phủ dưới lòng đất thật có một tòa linh mạch. Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, nói, trước đi xuống cha xem tòa kia hắc huyền đồng tinh quặng mỏ thời điểm ta ngoài ý muốn phát hiện chỗ tòa này đại liệt cốc phía dưới, nhưng thật ra là còn cất giấu một cái quý trọng vô cùng linh mạch. Hơn nữa điều này linh mạch vẫn là thánh phẩm nhân cấp. T, thánh phẩm nhân cấp linh mạch, vậy Thương Khôn cùng với quyền chân nhất cả người run rẩy, hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả từ đối phương trong con ngươi gặp được vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, và kích động sắc thái. Theo bọn họ biết, bọn họ cái này ưng giản hạp cũng chỉ có một cái thánh phẩm nhân cấp linh mạch đó chính là cự không giáo chiếm cứ Kim Lăng núi. Mà bây giờ, bọn họ minh thần động lại có thể vậy có thể có được một cái thánh phẩm nhân cấp linh mạch điều này có thể không làm bọn họ kích động. Có thể không làm bọn họ hưng phấn sao? Thương Khôn, liên quan tới cái này chuyện của linh mạch tình, ngươi tới phụ trách như thế nào phân chia cùng với để cho người phía dưới giữ bí mật đợi một chút. Mặc dù chúng ta thực lực bây giờ cũng xem là không tệ, nhưng là có thể khiêm tốn ngay tại khiêm tốn một đoạn thời gian đi. Đi theo liền gặp Trần Phi nói. Dạ chủ nhân, ta biết nên làm như thế nào. Thương Khôn dĩ nhiên, rõ ràng Trần Phi là ý gì. Có câu nói thật tốt, tài không lộ ra, rồi sau đó liền gặp hắn không chút do dự nói. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, lại nhìn bọn họ hai người hỏi, các người hai người cùng đi tìm ta, là có chuyện gì không? Là như vậy, vừa nghe gặp Trần Phi hỏi tới bọn họ tránh sự mạc vậy quyền chân nhất đứng dậy, nói, động chủ đại nhân, là như vậy ta và Thương Khôn đại nhân thương lượng một chút cảm thấy chúng ta minh thần động cũng phải có cần thiết thành lập một cái minh thương hội. Thành lập một cái minh thương hội. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó trước mắt hơi sáng lên, nói, cẩn thận nói một chút ta nghe một chút xem. Nhất là vậy bên trong bệnh viện khử độc mùi vị của nước ai, thật là không bệnh cũng có thể đem người làm ra bệnh tới. Bong bóng mấy ngày nay thật là choáng váng đầu não trướng, gõ chữ cũng là cắn răng cứng lại, căn bản không có đầu mối và ý nghĩ. Tóm lại, bắt đầu từ bây giờ, trên lý thuyết sẽ để cho bong bóng trước thời hạn thả cái nghỉ phép năm đi. Bắt đầu từ bây giờ, đến lớn đầu năm 7, trên lý thuyết một ngày 4.000 chữ bảo đảm không thấp hơn, dĩ nhiên, đây chẳng qua là trên lý thuyết, chỉ cần có thể viết bong bóng cũng vẫn sẽ tận lực bình thường đổi mới. Mà nếu là có chút thời điểm lượng đổi mới chưa đủ, hoặc là giống như ngày hôm nay như vậy, thời gian kéo dài mà nói, mọi người nhiều hiểu thông cảm một chút. Bệnh viện chiếu cố bệnh nhân, hơn nữa ăn Tết đoạn này thời gian, bong bóng là thật bề bộn nhiều việc qua mấy ngày còn muốn hồi hương hạ quê quán. Tốt lắm, vậy động chủ đại nhân, ta nói, Quyền Chân Nhất chỉnh sửa một chút mình ý nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, ta và Thương Khôn Đại Nhân thảo luận một chút, nhận làm cho này mới động phủ xây xong, là ký hiệu chúng ta Minh Thần Động ở nơi này Ưng Giản Hạp cuối cùng là có đầy đủ cấp bậc đất đặt chân. Nhưng là, một phái chi tông, một động chi phủ, chỉ là có cái này hợp cách sơn môn chỗ ở khẳng định không được, hẳn còn có liên tục không ngừng được lợi linh thạch thủ đoạn, bảo đảm chúng ta có thể chống đỡ, càng ngày càng khổng lồ động phủ tích lũy lâu ngày tiêu hao, đây mới là sách lược vẹn toàn. Ừ, cái này ta đồng ý, nói tiếp, Trần Phi gật đầu một cái, nói, hiện nay Minh Thần Động thật ra thì tương đương với trên trái đất công ty tập đoàn, hoặc là quốc gia nhỏ hình thức ban đầu. Có câu nói thật tốt, có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma, mà không có tiền, không có linh thạch vậy dĩ nhiên là tuyệt đối không được. Trước kia, hắn là một người, tự mình một người kiếm tiền năng lực dùng để mình tiêu vẩy, đó đương nhiên là dư sức có thừa tuyệt không thành vấn đề. Nhưng bây giờ thủ hạ hắn lại thêm như thế một lớn phiếu người, bằng hắn tới một mình làm việc chết bỏ được lợi linh thạch đó là đương nhiên không được ạ. Hơn nữa, hắn vậy không nhiều như vậy quý báu thời gian phải không? Ở chúng ta Ưng Giản Hạp có hai đại thương hội nổi danh nhất. Bọn họ theo thứ tự là Bùi gia dưới quyền trưởng võ thương hội cùng với Cự Không giáo dưới quyền Cự Không thương hội. Cái trước lai lịch quá nhiều, là tới từ thành U Lang Bùi gia chủ nhà nhất mạch năng lượng hết sức khổng lồ con đường vậy rất rộng cho nên cái này trưởng võ thương hội chính là lấy nó sở trường tổng hợp tính mà nổi tiếng. Quyền Chân Nhất lại bắt đầu nói. Tổng hợp tính, Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Không sai, chính là tổng hợp tính. Vậy Quyền Chân Nhất gật đầu một cái, nói, ở trường võ thương hội, các khách nhân là cơ hồ có thể tìm được hết thảy hắn đồ mong muốn, tỉ như đan dược, pháp khí, phù lục tu luyện công pháp, khác xa lắc xa lơ đợi một chút các loại. Coi như là trường võ thương hội không có, bọn họ cũng có thể liên lạc thành U Lang trụ sở chính đi điều hàng. Đây là những thứ khác thương hội hoàn toàn không có cách nào sánh ngang ưu thế. Đây cũng là, Trần Phi gật đầu một cái. Nếu như bàn về hàng hóa đầy đủ hết trình độ còn con này một cái Ưng Giản Hạp sao có thể cùng thành U Lang như nhau. Như vậy Cự Không thương hội đâu? Hắn đi theo lại hỏi, cái này Cự Không thương hội có thể cùng trưởng võ thương hội cùng nổi danh từ trước đến giờ, vậy nhất định là có nó đặc biệt chỗ độc đáo đi. Cự Không thương hội lấy buôn bán yêu sủng mà nổi tiếng. Quyền Chân Nhất lập tức nói. Buôn bán yêu sủng, Trần Phi hơi ngẩn ra. Yêu sủng cũng không có nghĩa là yêu tộc. Ở nơi này tu chân giới chính giữa, yêu thú tổng cộng có hai cái tiến hóa con đường. Một là giống như là Thương Khôn, Lam Kình bọn họ như vậy, tuân theo trời đất đại đạo, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, sản sinh ra linh trí, giống như người vậy, hệ thống tu luyện. Cái này kiểu yêu thú được gọi là yêu tộc. Điều thứ hai con đường, chính là cùng yêu tộc hoàn toàn ngược lại, lấy mình huyết mạch cuồng hóa làm môi giới, đánh mất lý trí, lại càng không nói linh trí, mượn này nhanh chóng có vô cùng cường đại lực lượng. Đi lên con đường này yêu thú, liền bị gọi là hung thú. Mà đây hung thú nếu có thể bị bắt phục khống chế cho mình sử dụng nói, liền sẽ bị gọi là yêu sủng. Đúng vậy, động chủ đại nhân, Cự Không giáo nơi sở trường, nổi tiếng xa gần tuyệt đại đa số tu luyện công pháp đều là cùng có thể thuần phục và điều khiển hung thú có liên quan, cho nên bọn họ ở phương diện này tài nguyên hết sức phong phú. Đây cũng là Cự Không thương hội ưu thế chỗ, đầu cơ kiếm lợi. Quyền Chân Nhất nói. Đầu cơ kiếm lợi, đích xác là đạo lý này. Tốt lắm, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, đừng thừa nước đục thả câu. Trần Phi nghe vậy gật đầu một cái, hướng Quyền Chân Nhất khóe miệng nhỏ câu cười nói. Tên này trước mặt cửa hàng liền nhiều như vậy, phía sau, mới thật sự là muốn nói chứ. Là như vậy, động chủ đại nhân, ta cảm thấy trưởng võ thương hội, Cự Không thương hội cũng có thể lấy tự thân ưu thế, đặt chân cái này Ưng Giản Hạp ngày được lợi đấu kim. Chúng ta Minh Thần Động cũng không so bọn họ kém, hơn nữa, chúng ta vậy giống vậy ủng có người ngoài khó mà sánh bằng ưu thế, cho nên, chúng ta tại sao không thể giống như bọn họ như nhau, lấy tự thân sở trường mở ra chế thương hội kiếm lấy linh thạch đâu. Vậy Quyền Chân Nhất thở một hơi thật dài, nói. Trần Phi nghe vậy con ngươi nhanh tránh, nhưng lại không có mở miệng, bởi vì là Quyền Chân Nhất lời này vẫn là không có hoàn toàn nói ra triệt làm hắn rơi vào trong sương mù. Bọn họ Minh Thần Động ưu thế, đó là cái gì? Như vậy xem ra Trần Phi cũng không phải là một cái hợp cách thương nhân. Cho nên hắn không thấy được Quyền Chân Nhất thấy đồ. Gặp Trần Phi không nói lời nào, vậy Quyền Chân Nhất cắn răng, mở miệng nói, là như vậy, động chủ đại nhân, ngài xem ngươi năng lực luyện đan như thế lợi hại, ngươi xem là không phải có thể lấy này làm điểm bán, tới thành là chúng ta mới xây thương hội ưu thế chỗ. Ta năng lực luyện đan. Trần Phi hơi ngẩn người, rồi sau đó trước mắt nào đó chỉ trực tiếp là trước mắt sáng lên, nói ý ngươi là, để cho ta đoán chút nhỏ chiêu số đi ra, dạy các người luyện đan. Đúng vậy, động chủ đại nhân, ta chính là ý này. Vậy Quyền Chân Nhất liền thật hưng phấn gật đầu một cái, nói ta phái người ở bên ngoài thị trường đi lên điều tra một chút, hiện nay Ưng Giản Hạp trên thị trường lưu thông trước đan dược cấp 2 là chủ yếu, lượng tiêu thụ lớn nhất, có lợi nhất chân bóng. Chúng ta bây giờ mặc dù người thiếu, nhưng chỉ cần có thể ở trong này làm chút văn chương, liền chưa chắc không có thể tìm được cơ hội làm ăn à. Đan dược cấp 2, cái này đơn giản, ta rõ ràng các người là có ý gì. Cái này đích xác là có thể thử một chút. Trần Phi liền thật hưng phấn đánh sợ tay, gật đầu nói. Hắn cũng không đần, bị Quyền Chân Nhất như thế một chút liền lập tức thông. Hiện nay, Ưng Giản Hạp trên thị trường đan dược cấp 2 là chủ yếu, có thể vậy khẳng định là chỉ một văn đan dược cấp 2. Cho nên, hắn nếu có thể nghĩ biện pháp để cho bọn họ Minh Thần Động xuất phẩm đan dược tất cả đều đạt tới 2 văn, 3 văn, thậm chí 4 văn, đây còn không phải là lời thiên đại. Hơn nữa căn bản cũng không có địch thủ có thể cùng bọn họ cạnh tranh. Ngươi lên lần mang tới luyện đan sư, có mấy cái tới. Đi theo liền gặp hắn sờ cằm một cái, hỏi. 7 cái, bất quá trong này có 5 người cũng còn là ở cấp 1 luyện đan sư học nghề giai đoạn thiên phú là có, nhưng là, bọn họ bây giờ hẳn phái không được cái gì công dụng. Quyền Chân Nhất tựa hồ giống như là biết Trần Phi muốn hỏi cái gì, có chút chần chờ nói. Như vậy nói cách khác cộng thêm ngươi, cũng chỉ có 3 người tạm thời có thể sử dụng. Trần Phi nhíu mày một cái, bất quá ngay sau đó liền triển khai, nói, được rồi, 3 cái liền 3 cái đi. Nếu là đi tinh phẩm lộ tuyến, 3 người vậy hẳn tạm thời đủ dùng. Tinh phẩm tuyến đường, Quyền Chân Nhất ngẩn người. Không sai, chờ ta lát nữa dạy ngươi hai loại thủ pháp luyện đan, còn có một cái trên thị trường không thấy được đan phương. Có cái này hai loại thủ pháp luyện đan, đan dược kia hẳn rất dễ dàng là có thể luyện chế thành công, hơn nữa phẩm cấp và dược liệu cũng biết rất tốt. Trần Phi híp mắt nói. Càng nói, vậy trong hai mắt ánh sáng cùng vẻ hưng phấn liền càng đậm đà. Như vậy đi, từ cấp 1 hạ phẩm đan dược đến cấp 2 trung phẩm đan dược chúng ta trước hết đẩy ra cái này 5 loại, đồng loại hình, nhưng là ngũ đẳng bất đồng đẳng cấp đan dược. Hơn nữa phải là 3 văn trở lên đan dược mới có thể thả ra ngoài bán. Hắn đi theo lại nói sau nói. Quyền Chân Nhất một trận này nhắc nhở, làm hắn trong đầu đã dần dần có nguyên vẹn, rõ ràng thương hội khai sáng, phát triển, tiêu thụ ý nghĩ. Dẫu sao nói thế nào đi nữa, chưa ăn qua móng heo vậy gặp qua heo chạy. Trên trái đất những thứ này chẳng lẽ còn thiếu sao? Phải là 3 văn trở lên đan dược mới có thể thả ra ngoài bán. Hơn nữa còn là chỉ bán một loại đan dược, vậy Quyền Chân Nhất cùng với Thương Khôn đều ngẩn ra, ngươi xem ta xem ngươi, miệng theo bản năng mở to. Trước không nói đại học năm thứ nhất cái thương hội, hàng hóa như vậy đơn độc đây rốt cuộc có thể hay không được. Liền nói vậy 3 văn đan dược. Bọn họ cũng không phải là Trần Phi, cái loại đó đan dược cực phẩm, há là nói luyện là có thể tùy tiện luyện chế thành công. Không sai, nếu phải đi tinh phẩm tuyến đường, vậy thì nhất định phải trước đem chúng ta thương hội tầng thứ cùng với phong cách đánh ra. Đây mới là trọng yếu nhất, Trần Phi hồi tưởng lại trước kia trên trái đất, những cái kia cao cấp xa xí phẩm doanh tiêu phương án, chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng sáng, đầu óc càng ngày càng hưng phấn. Hận không được lập tức đem trong đầu những ý tưởng kia cũng viết xuống, hóa là thực tế. Được rồi, các người đi về trước đi, để cho ta đơn độc suy nghĩ một chút chuyện này nên làm sao vận hành, ngày mai các người lại tới xem phương án. Xem kết quả có vừa hay không, rồi sau đó liền gặp hắn không kịp đợi hạ lệnh chụp khách chuẩn bị tự mình một người thật tốt đơn độc nghiên cứu một chút. Trước kia không có thể trên trái đất thành là buôn bán đại lão, bây giờ đến tu chân giới, lại còn có thể có cơ hội biểu hiện thân thủ, hắn dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Ách, vậy cũng tốt, động chủ đại nhân, chúng ta biết. Quyền Chân Nhất cùng Thương Khôn nhìn nhau một cái, tất cả gặp được trong mắt đối phương một màn kia ngẩn ra còn có buồn cười. Nguyên bản, bọn họ còn lo lắng Trần Phi lười được nhúng tay loại này chuyện phiền phức lại không nghĩ rằng, sự việc vừa vặn ngược lại, Trần Phi chẳng những cảm thấy hứng thú, còn hứng thú cực lớn. Thậm chí so hai người bọn họ cũng còn muốn sâu hơn một ít. Cái này quả thực có chút ra bọn họ nơi liệu. Bất quá Trần Phi có thể cảm thấy hứng thú như vậy, đây đối với bọn họ mà nói, tự nhiên vậy coi là một chuyện tốt. Ít nhất sau này, tương lai Minh Thần Động linh thạch nguồn thu nhập cái này hạng vô cùng làm người nhức đầu sự việc, có thể cuối cùng là có thể thấy một ít xếp đặt và manh mối. Chỉ cần động chủ đại nhân cảm thấy hứng thú, liền một mình hắn, muốn nuôi bọn họ toàn bộ Minh Thần Động, sợ rằng cũng không có vấn đề gì. Cùng lúc đó, cách nhau Minh Thần Động mấy ngàn dặm bên ngoài nào đó tòa hùng vĩ núi to lên, Tử Viêm Cung trong đại điện, nhưng đang diễn ra như vậy một màn. Tử Viêm Cung đại cung chủ Nghiêm Túc Côn, trong tay nắm một quyển đưa tin phù cau mày, sắc mặt phiền muộn, cúi đầu, trầm tư. Phía trên này điều tra. Hồi lâu sau, mới gặp vậy Nghiêm Túc Côn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn một vị quỳ một chân trên đất ở trước mặt hắn, quần áo đen Tử Viêm Cung tu sĩ, chỉ trong tay đưa tin phù, mặt âm trầm, lạnh lùng nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước không phải nói cái gì đó Minh Thần Động đã bị diệt sao? Làm sao bây giờ, nhưng Thành Vân Long Sơn bị người diệt trừ. Vậy Ngọc Đàn Lão Nhi đâu? Cái gì, Vân Long Sơn bị người cho diệt trừ? Chuyện bao lâu rồi mà, là ai làm? Vậy Tử Viêm Cung Tam Cung Chủ Dương Hùng cũng ở đây, nghe vậy, nhất thời thất kinh, nói. Tuy nói bọn họ mấy cái tháng này đều không ở cung nội, mà là đi thành U Lăng, nhưng ở bọn họ trước khi đi, nhưng tất cả đều là đã biết Ngọc Đàn Đạo Nhân khôi phục thực lực liền tin tức. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Ngọc Đàn Đạo Nhân thực lực đều đã khôi phục, vậy Vân Long Sơn vẫn còn có thể bị người không tiếng động cho san bằng. Đây tụt cùng là người nào làm? Chẳng lẽ là Bùi gia, hoặc là Cự Không giáo? Trừ bọn họ coi như là bọn họ Tử Viêm Cung, vậy sợ rằng đều không thể làm một cái có một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ chấn giữ thế lực như vậy không tiếng động tin tức. Nghĩ đến đây, vậy Dương Hùng trên mặt thần sắc lại là biến. Trở nên có chút khói mù cùng kinh hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.